Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe một tập truyện của tác giả Thiên Vũ, nói về những quy tắc rất kỳ bí của một ngôi làng mang tên là Hạ Xuyên, và người trực tiếp phải trải qua những điều kỳ dị đó chính là chàng trai Trương Lâm An. Đây là quê mẹ của anh. Vì thất nghiệp nên là anh đã quyết định tìm về quê mẹ sinh sống. Lần theo những bức ảnh và bức thư của mẹ để lại, anh cũng đã tìm được địa chỉ của làng Hạ Xuyên. Nhưng anh không ngờ rằng chính sự quyết định này đã dẫn tới những diễn biến vô cùng kinh hoàng mà có lẽ rằng cả cuộc đời anh không thể quên được. Và câu chuyện sẽ được diễn biến như thế nào? Chàng trai Lâm An phải trải qua điều gì? Mời quý vị sẽ cùng đón nghe ngay sau đây. Và tập truyện này thì khá là dài, nên Thuận xin phép được chia thành hai phần khác nhau. Tối nay chúng ta sẽ đón nghe phần đầu tiên, tối ngày mai sẽ đón nghe phần tiếp theo và cũng chính là phần cuối quý vị nhé. Mời quý vị đến với phần đầu tiên, bộ truyện mang tên Đêm Đen Làng Hạ Xuyên, tác giả Thiên Vũ, giọng đọc Duy Thuận. Lâm Man đứng chờ ở lề đường, tay vừa bấm điện thoại với vẻ mặt lo lắng, mắt vừa láo liên nhìn xung quanh. Sao taxi mãi vẫn chưa đến nhỉ? Anh thở dài, đứng chờ xe ở đây nãy giờ khiến chân anh tê rần, và lại anh còn vừa bị bệnh mới khỏi. Lâm Man chán nản ngồi sụp xuống đất, nhưng đến hơn 10 phút sau vẫn chưa có chiếc xe nào đến. Càng chờ lại càng khiến tâm trạng anh thêm bồn chồn không thôi. Anh đứng phát người dậy, quyết định kiếm đại một quán lề đường nào đó ngồi xuống cho lại sức. Thật may ngay gần đó cũng có một quán ăn lề đường. Chỉnh lại ba lô trên vai, anh đi về phía đó. Chàng trai trẻ muốn ăn gì đây? Bà chủ quán niềm nở mời chào, nhanh tay lau bàn, xếp ghế cho Lâm An. Anh nhìn xe đầy thức ăn một lượt, rồi chọn ly nước ngọt, hộp bánh mì và vài cái nem nướng. Ngồi xuống ghế, tay vừa bấm điện thoại, mắt nhìn tấm ảnh chụp đã cũ kỹ đến mức viền giấy bị mốc vàng. Anh cứ ngồi thất thần như thế một lúc lâu, ánh mắt vẫn cứ chăm chăm đến thứ đang cầm trên tay. Dường như Lâm An đã chìm hẳn vào thế giới riêng của mình, bỏ mặc mọi thứ xung quanh. Bà cô thấy chàng trai kia nãy giờ làm gì mà quên ăn, bánh mì với nem có khi cũng nguội hết rồi thì tò mò. Rướn người nói với: bánh nguội rồi kìa, cậu đang làm gì đấy? Không ăn nó nguội lại mất ngon. Lâm An giật mình cười gượng: à dạ, cháu đang bận chút, chốc nữa cháu ăn sau ạ. Có gì phiền bác gói lại giúp cháu nhé. Bà cô vài tiếng tiếp tục bắt chuyện: lúc nào cần đi gấp thì để tôi hâm nóng lại cho. Mà nghe giọng cậu lạ quá, người từ nơi nào đến đấy? Lâm An trả lời: bác nhận ra, cháu cũng lớn lên thành phố này luôn, nhưng mẹ cháu là người từ nơi khác. Từ nhỏ chỉ ở quanh mẹ nên là cháu cũng nói theo chất giọng đó luôn ạ. Bà cô kia gật gù, mắt thấy cửa hàng đang còn vắng khách, và ta có vẻ cũng là một người khá hóng chuyện. Rất nhanh liền mang cái ghế con đến chỗ cậu, vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống chỗ đối diện. Cậu định đi du lịch ở đâu hay sao? Không biết đường à? Để tôi chỉ cho, tôi thông thạo đường ở đây lắm. Lâm An xua tay: dạ không, cháu định chuyển đến nơi khác sống luôn. Sao đấy? Sống ở đây không tốt à? Không hẳn ạ, vì vài lý do nên cháu mới quyết định chuyển về quê sống. Mà cháu thấy về quê kể ra cũng thích mà bác nhỉ? Đỡ ô nhiễm hơn thành phố, sống cũng thoải mái, không có cảm giác bị gò bó xô bồ. Lâm An tự nói rồi tự thấy bản thân nói dối không biết ngượng miệng. Anh hiện tại đã hơn 27 tuổi, tốt nghiệp đại học cũng khoảng 4 năm rồi mà vẫn chưa kiếm được việc làm. Tiền thì ngày càng vơi, nợ nần để sống qua ngày cũng ngày một nhiều. Công việc cũng không kiếm nổi dù chỉ là chạy việc. Họ hàng thân tích cũng không còn ai để nhờ cậy. Trong lúc nghèo đến mức tiền còn không đủ để sống nổi trong vòng một tháng, chợt anh nhớ đến quê cũ của mẹ. Lần theo bức ảnh hay những bức thư mẹ anh từng được nhận từ người ở quê cũ cách đây hàng chục năm trước, cuối cùng là Màn cũng tìm ra được địa chỉ của nơi đó. Anh quyết định về quê, khởi nghiệp từ việc nuôi cá, trồng rau. Bà cô che miệng cười, tay phẩy cái quạt nan nói tiếp. Người trẻ như cậu mà suy nghĩ được như này kể ra cũng lạ nhỉ. Giới trẻ bây giờ chỉ thích mấy nơi ồn ào tấp nập như thành phố thôi, hiếm ai mà nghĩ được như cậu. Mà cậu chuyển đến nơi nào đấy? Gần đây cũng khá ít làng, sợ là kiếm hơi khó. Lâm An đưa cho bà cô tấm ảnh kia nói. Đây bác, cháu tính chuyển đến làng này. Hồi trước đây là quê của mẹ cháu. Cháu cũng liên lạc với trưởng làng ở đó rồi ạ. Nên việc tìm đường cũng không khó khăn mấy. Bà cô nhìn chăm chú vào bức ảnh đen trắng, chụp một người con gái mặc váy dài trắng, nở một nụ cười tươi rói, tay giơ chữ V. Phía sau là cái cổng làng trông có vẻ cũ kỹ và hàng cây tùm che khuất lối vào bên trong. Bỏ qua người con gái kia, bà cô nhìn cảnh vật này mà thấy quen lắm. Để ý trên cổng có mấy con chữ, bà phải nhau mắt mãi mới đọc được. Hạ Xuyên, hả? Đừng nói là ngôi làng Hạ Xuyên ở núi Xuyến Lâm nhé. Bác biết ngôi làng này à? Bà ta nhíu mày, vẻ mặt vui vẻ thoải mái cũng trở nên nghiêm trọng hẳn. Bà đưa lại tấm ảnh cho Lâm An, tay bà phe phẩy quạt có phần gấp gáp hơn, đôi mắt nhăn nheo hẳn vết chân chim nhăn lại. Miệng bà lắp bắp mấy bận mới thoát thành lời, giọng điệu bà chủ quán nghiêm túc, giọng nói cũng hạ xuống mức thấp. Thú thực tôi cũng không muốn giấu gì cậu, nhưng có nhiều cái tôi không thể nói được. Cậu chỉ cần biết là ngôi làng đó không có gì tốt đẹp đâu. Nhìn cậu thì tôi cũng đoán được cậu là người tốt. Tôi khuyên cậu nên bỏ đi, đừng nghĩ đến ngôi làng ấy nữa. Anh không hiểu được ý của bà chủ quán là gì. Ngôi làng Hạ Xuyên đó làm sao cơ? Tại sao bà ta lại nói nơi đó không tốt? Rốt cuộc là như thế nào? Lâm An muốn hỏi thêm vài điều nữa, nhưng tiếng còi xe phía sau khiến anh giật mình. Thì ra taxi đã đến rồi. Lâm An vội vã bỏ nốt miếng nem nướng vào miệng rồi đứng dậy, tay cầm theo vali, gấp gáp chạy về phía xe taxi đang chờ. Chợt cổ tay anh bị bà chủ quán nắm lại. Người phụ nữ kia nghiêm nghị nói. Tôi dù có nói thế nào cũng không thể cản cậu được. Chỉ có điều cậu đừng tin ai cả, dù là ai cũng không được tin. Bên kia là tiếng gọi với của bác tài xế. Cậu gì đó ơi, cậu có lên xe không đấy? Tiếng còi xe dồn dập kèm tiếng rục rã của tài xế làm Lâm An thêm luống cuống. Anh gạt tay bác ta, chạy nhanh về phía taxi. Đến khi đã yên vị trên xe, Lâm An mới thở phào nhẹ nhõm. Anh đặt lại túi hành lý ngay ngắn sang ghế bên cạnh, thắt dây an toàn. Cảm nhận được ánh mắt người phụ nữ kia vẫn đang nhìn mình không ngừng, anh rụt rè quay đầu lại. Chỉ có điều bóng người phụ nữ già nua kia nhanh chóng khuất sau đám đông. Xe từ từ lăn bánh, bác tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cậu cứ nhìn theo bà chủ quán kia thì cũng làm lạ, tò mò bắt chuyện. Cậu nhìn ai vậy? Nãy giờ cậu nói chuyện với ai mà lên xe muộn thế? Lâm An bối rối trả lời. Dạ, ban nãy cháu nói chuyện với bác chủ quán bên kia, bác ấy chỉ dặn cháu không được đến làng Hạ Xuyên thôi ạ. Bác tài xế vài tiếng. Ồ, vậy đó là bà Hoàn à? Bà ấy là thế, cứ có ai đứng chờ đây muốn bắt xe đến thôn Hạ Xuyên thì bà ta đều ngăn cản. Cũng không biết lý do tại sao nữa. Thôi, đừng để ý đến bà ấy. Bác tài lại nói tiếp. Nhưng đúng là nghe đồn rằng làng Hạ Xuyên có vài điều lạ thật. Thôi cậu cứ thoải mái đi. Về làng quê sống là bao nhiêu muộn phiền bay hết. Kể ra cũng thích cậu nhỉ. Nếu được thì tôi cũng muốn về quê nuôi cá rồi trồng rau cho đỡ vất vả. Bác tài phía trước thao thao bất tuyệt. Lâm An ngồi ở phía sau cũng chỉ biết vâng dạ hưởng ứng. Cảnh vật dần thay đổi. Từ phố phường đông đúc toàn nhà lầu chọc trời, rất nhanh thưa thớt dần. Đi chừng 3 tiếng đồng hồ, xe đã đến đường cao tốc. Bên đường hai hàng cây xanh rì hiện lên, bóng cây in lên mặt đường thành những hình thù kỳ lạ. Xe tiếp tục bon bon đi trên con đường khá dốc và hẹp. Đến khi vào một vùng núi khá xa với thành thị, xe mới dừng lại. Lâm An nhìn qua cửa sổ, Thứ hiện lên trước mắt anh đầu tiên là cánh cổng sơn đỏ, nhìn y hệt như trong tấm ảnh chụp. Bác tài xế mở cửa cho anh, tươi cười nói: "Đến nơi rồi đấy chàng trai trẻ." Lâm An gửi tiền cho bác tài, rồi cả hai khệ nệ xách đồ xuống. Xong việc, xe taxi nhanh chóng rời đi. Không gian xung quanh rất nhanh chìm vào trong im lặng, chỉ còn tiếng rả rích của chim chóc trong tán lá. Lâm An vươn vai cho đỡ mọi người sau chuyến đi dài. Anh ngước mắt nhìn cổng làng dẫn lên trên núi. Quả nhiên nhìn y hệt như trong tấm ảnh chụp của mẹ anh. Anh đọc cái tên ghi trên cổng, dòng chữ làng Hạ Xuyên màu đen trên nền đã bị phai đi gần hết do thời gian. Cánh cổng bằng bê tông cũng bám đầy rong rêu xanh rì, tạo cho anh một cảm giác cổ kính xa xưa. Cánh cổng nối với một con đường vừa hẹp vừa dài. Hai bên đường có cây tùm, thỉnh thoảng còn có tiếng lạo xạo của côn trùng trong bụi cỏ. Tán cây rậm rạp phủ lên khiến nơi này trông khá tối. Mặc dù hiện giờ chỉ mới khoảng 3 giờ chiều, tạo một cảm giác ảm đạm, u buồn. Không thể để mất thời gian hơn nữa, Lâm An xách đồ bước đi. Anh men theo con đường kia đi sâu vào bên trong. Anh cứ đi, đường càng ngày càng hẹp, ngày một dốc, cộng thêm việc phải mang theo đồ nặng khiến anh đi có chút khó khăn. Đi khoảng 10 phút cuối cùng cũng đến nơi. Trước mặt anh là một ngôi làng nhỏ, trông khá vắng người. Nhà cửa ở đây cũng đơn sơ, xây không theo trật tự nào nên nhìn có vẻ khá rối rắm. Hầu hết đều là những ngôi nhà cấp 4 nhỏ, với những bức tường đắp chóc gần hết lớp sơn ban đầu của nó, lẫn sắc xanh của rêu và những vệt màu vàng nâu do ố dần theo thời gian. Phóng tầm nhìn ra xa một chút là những cánh đồng lúa nhỏ màu vàng ươm và vài thửa ruộng trồng rau xanh mướt. Loáng thoáng trong không gian, anh còn nghe thấy tiếng cười khúc khích của đám trẻ. Lâm An đi vào làng, đi dọc theo con đường mòn rải đá nhỏ, chỉ rộng khoảng 1 mét. Dần dần người trong làng như không hẹn mà xuất hiện ngày một đông. Họ cứ nhìn anh mà bàn tán, ngay cả mấy đứa con nít cũng tò mò ý ới hỏi nhau. Đứng đầu đoàn người là một cụ ông râu tóc bạc trắng, tay chống gậy, mắt híp lại nhìn anh cười. "Có người mới đến kìa chúng mày ơi, lạ quá." "Đến làng mình làm gì vậy nhỉ? Hay là mấy bác trên phố đến đầu tư gì cho làng mình sao?" Đám trẻ lâu rồi mới thấy người lạ đến làng nên ngạc nhiên lắm. Chúng nửa muốn đến gần nửa không, nên cứ đứng núp sau lưng cha mẹ, hai mắt nhìn chằm chằm vào anh. Cụ ông kia cất cái giọng khàn đặc, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn xô vào nhau, hiện rõ ý cười hỏi: "Cậu là Lâm An đúng không?" Lâm An gật đầu, anh nhận ra giọng nói đó là trưởng làng của làng Hạ Xuyên, Lão Triệu. Lão ta cười khà khà, chống gậy đi về phía anh. Tuy chống gậy nhưng lão đi cũng nhanh lẹ lắm. "Vậy cậu đến đây là định ở luôn hay chỉ về thăm vài hôm rồi lại đi?" Lão Triệu hỏi. An cười cười đáp: "Cháu định về ở luôn đây ạ. Cảnh vật ở đây cũng đẹp nữa nên cháu thấy thích lắm. Huống chi đây còn là quê hương của mẹ, cháu lại càng muốn sinh sống ở nơi này." Lão Triệu cười híp cả hai mắt, bảo anh đi theo mình. Lâm An cúi chào người làng rồi léo đéo đi theo sau lưng lão ta. Người làng cứ nhìn anh không rời mắt, nhưng anh cũng không mấy để ý. Lâm An và Lão Triệu đi dọc theo đường làng, tiến sâu vào bên trong. Chỉ có điều suốt dọc đường ai cũng nhìn chằm chằm anh không rời, khiến anh có chút ngượng ngùng. Có lẽ do anh là người lạ nên họ không quen chăng? Lão Triệu vừa chống gậy đi vừa nói: "Tôi đã sắp xếp chỗ ở cho cậu rồi. Căn nhà này cũng hơn 25 năm rồi, chưa có người ở với dọn dẹp. Cậu không ngại chứ?" Lâm An đáp: "Dạ không đâu ạ." "À, nhưng ông cho cháu hỏi, căn nhà cháu ở là của ai vậy ạ?" Trưởng làng yên lặng tiếp tục bước đi. Có lẽ không muốn đáp lại câu hỏi của anh, Lâm An cũng không muốn gặng hỏi, nhìn qua nhìn lại xem khung cảnh ngôi làng. Đi được một đoạn, những ngôi nhà cũ kỹ hiện lên, nhìn khác hẳn so với những ngôi nhà ở đầu làng. Đặc biệt nơi đây khá thưa thớt bóng người, nhìn qua cũng chỉ lác đác vài người thoát ẩn thoát hiện. Trưởng làng dừng lại, tay khẽ đấm chân cất giọng than thở: "Ôi chao, dạ rồi nên hay đau chân quá. Tôi dẫn cậu đến nơi đây thôi, rồi cậu tự tìm nhà ở nhé." Lâm Ban vâng vâng dạ dạ. Nhìn những căn nhà này tâm trạng có chút hụt hẫng. Lão Triệu nói tiếp. Cậu đến sống ở làng này thì có vài quy tắc phải tuân theo. Cố gắng nhớ lấy, nếu không muốn bị thần linh trừng phạt. Lâm Ban khó hiểu. Ngoài khi đi học ra, anh chưa từng nghe đến việc một ngôi làng cũng có quy tắc riêng. Nhưng nhập ra thì tùy tục. Anh cũng lấy tạm giấy bút trong túi sách ra, cẩn thận ghi từng quy tắc. 1. Trong làng không có mèo, càng không có tiếng mèo kêu. Nếu nghe thấy tiếng mèo kêu, hãy trốn xuống gầm giường. 2. Trước 12 giờ đêm phải đóng chặt cửa sổ và cửa nhà. Không được thắp bất kỳ ánh nến hoặc để chút ánh sáng nào trong nhà. Tuyệt đối không được ra khỏi nhà từ 12 giờ đêm đến 4 giờ sáng hôm sau. 3. Trước khi đi ngủ, hãy để một bát muối trắng trước cửa nhà, kéo rèm cửa cẩn thận. Nếu có tiếng kỳ lạ ngoài cửa sổ, đó chỉ là ảo giác. Tuyệt đối không được nhìn ra ngoài cửa sổ, hãy nhớ lấy điều đó. 4. Nếu muối trắng chuyển sang màu đen, ngay lập tức đốt muối cùng với người giấy. 5. Nếu thấy cái bóng kỳ lạ trong nhà, đó chỉ là ảo giác. Đừng phát ra bất kỳ tiếng động nào, hãy nhắm mắt và giữ yên lặng, nó sẽ biến mất. 6. Mỗi ngày phải khấn bái tượng thần, đó là cách để bảo vệ bản thân khỏi ô uế. Thần linh sẽ phù hộ chúng ta tai qua nạn khỏi. 7. Không được lại gần người có vết đen ở lòng bàn tay, cũng không được ăn đồ của người đó đưa cho. 8. Nếu ban đêm có người gõ cửa, hãy làm lơ. 9. Trong làng có rất nhiều người cao tuổi mắc chứng đãng trí, đừng nghe lời họ nói. 10. Tủ quần áo an toàn. 11. Không được tin người chết. 12. Dù có mệnh hệ gì cũng không được rời khỏi làng. Lâm Ban ghi lại quy tắc, hít thở sâu một hơi. Thật sự là những quy tắc này vừa nhiều vừa khó nhớ. Hơn nữa cũng có vài quy tắc khá kỳ lạ. Ví dụ như quy tắc thứ 11, không được tin người chết là sao? Và cả điều thứ 12 nữa, tại sao không được rời khỏi làng? Đến đây Lâm An lại nhớ về mẹ của mình. Nói về mẹ anh, bà chính là người một tay nuôi nấng anh thành người. Lâm An không có cha. Từ lúc bắt đầu có ý thức, anh luôn hỏi mẹ mình rằng cha ở đâu, làng của mẹ ở đâu. Nhưng đáp lại anh chỉ là những dòng nước mắt của mẹ và những cơn điên đập phá đồ đạc. Bà đã cấm anh không được nhắc đến cái người gọi là cha và không được nhắc đến cái làng kia nữa. Vì ông ta là một tên khốn nạn, chính hắn đã hủy hoại cuộc đời chúng ta. Còn cái làng kia, con quên đi, đừng có nghĩ gì đến nó. Mẹ anh đã nói vậy. Chẳng nhẽ mẹ anh rời làng vì người cha kia sao? Nhưng anh vẫn tò mò lý do thực sự để mẹ anh rời khỏi làng là gì. Nếu hỏi trưởng làng, có lẽ ông ta sẽ biết gì đó chăng? Lâm An rụt rè hỏi. Cháu hỏi một chút được không ạ? Ông có biết về người phụ nữ tên Trương Lam Anh rời làng cách đây khoảng 26-27 năm không ạ? Trưởng làng bỗng nhiên sững người, đôi mày rậm rạp nhíu lại. Sao cậu lại hỏi về người đó? Biểu cảm lão ta trở nên kỳ quái, đôi mắt hằn đầy tia máu đỏ tươi. Người lão run rẩy. Lâm An nhìn vào mắt lão có tức giận, có chán ghét. Anh rất nhanh hiểu ra, mẹ anh và trưởng làng từng có xích mích với nhau. Có lẽ anh tạm thời không nên hỏi về mẹ mình thì hơn. Lâm An lắc đầu. À, dạ không ạ. Một người quen nhờ cháu hỏi về cô ấy, nhưng chắc không cần nữa đâu ạ. Cơ mặt trưởng làng giãn ra đôi chút, nhưng sự khó chịu vẫn còn đó. Không sao, ta sẽ kể cho cậu nghe về người đàn bà đó. Bà ta đã phản bội làng này, bỏ đi nơi chôn rau cắt rốn, chê cái làng này nghèo nàn rồi đi xứ khác. Lâm An sững sờ, mẹ anh lại là người như thế sao? Anh còn muốn hỏi thêm nhiều điều nữa, nhưng trưởng làng trông có vẻ không muốn nhắc về người tên Lam Anh quá nhiều. Lão ta đưa cho anh một đôi chìa khóa trông có vẻ khá cũ rồi nói tiếp. Cậu đi đến cuối làng, đây là chìa khóa của căn nhà ở đó. À, đây là nhà của người phụ nữ tên Lam Anh kia, cậu không cần ngại đâu. Cậu cứ sắp xếp lại nơi ở đi, xong việc thì đến nhà tôi tổ chức tiệc nhỏ mừng cậu đến làng. Nói xong, lão ta chống gậy rời đi, để lại Lâm An ngẩn ngơ với dòng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Lâm An theo chỉ dẫn đi về phía cuối làng, quả nhiên có một căn nhà cũ kỹ đang khóa chặt cửa. Khi đứng trước căn nhà đã nhuốm màu của thời gian, đáy lòng anh dâng lên một nỗi lòng gì đó khó tả. Đây là căn nhà của mẹ anh. Anh cẩn thận mở cửa và âm thanh cọt kẹt vang lên như thể cửa sắp sửa gãy xuống. Cửa mở ra, bụi nhanh chóng ập đến khiến mắt anh cay xòe. Ho khụ khụ vài cái. Nhìn quanh một hồi, không gian có phần u tối, lại gặp phải cảnh tàn tạ của căn nhà cấp 4, làm căn nhà chẳng khác nào một căn nhà ma thực thụ. Mùi ẩm mốc cũng rõ rệt, dường như đã lâu rồi căn nhà này chưa từng được mở ra cho thoáng khí. Lâm An mở cửa sổ, bụi giày bám trên cửa dính hết lên tay, làm người ưa sạch sẽ như anh phải nhăn nhó. Nhờ ánh sáng hắt vào từ cửa sổ, anh mới thấy rõ mọi thứ bên trong. Căn nhà này chỉ có duy nhất 3 phòng, một phòng khách nối với bếp, một phòng ngủ và phòng vệ sinh. Nội thất ở phòng khách chỉ còn duy nhất một cái bàn và ghế, và cái bóng đèn tròn, nhỏ như bóng đèn ủ gà con được trưởng làng nhờ người lắp ở giữa phòng khách. Phòng ngủ chỉ có một cái giường nhỏ dành cho một người nằm đã lên mốc xanh rêu, tủ quần áo cũng bị mục ra, dường như sắp đổ nát đến nơi. Anh thử mở cửa tủ, bản lề kêu lên tiếng cót két do bị rỉ sét. Chốt lại trong nhà này, hầu như không còn gì sử dụng được. Lâm Bàn thở dài một hơi, dù sao đây cũng từng là nhà cũ của mẹ anh, nên anh không thể đòi hỏi chuyển sang nơi khác ở được. Lâm Bàn ngáp một hơi dài, khuôn mặt phờ phạc nhìn về mấy túi sách, và ly vẫn còn nằm một xó trong góc nhà. Nản quá, thôi gắng dọn vậy. Anh tự nhủ rồi bắt tay vào dọn dẹp, lau chùi lại vật dụng. Nói là dọn dẹp chứ cũng chỉ là phủi bớt bụi và mạng nhện, lau lại bàn ghế, trải tạm tấm chăn mỏng lên giường để có chỗ ngủ tạm thời. Còn quần áo có lẽ sẽ sắp xếp sau. Đến khi dọn dẹp xong thì trời cũng đã sầm tối. Lâm An mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, tay cầm chai nước tu một hơi. Tiếng người làng nói chuyện rôm rả bên ngoài làm anh nhớ đến lời dặn của trưởng làng. Vội vàng thay quần áo cho gọn gàng, anh đến nhà trưởng làng. Đến nơi, mọi người đã ngồi gần như kín sân, họ niềm nở vẫy tay với anh. Lâm An ngại ngùng đi vào, cẩn thận chào từng người một. Người làng nhiệt tình lắm, ngồi tặng ra để anh có chỗ ngồi, lấy bát đũa xới cơm, rồi gắp thức ăn đầy bát cho anh. Thực sự nhiều quá, cháu không ăn hết đâu ạ. Bà cô bên cạnh có vẻ đã ngà ngà say, cái giọng chanh chua cất lên. Ôi dào, ăn nhiều mới có sức làm việc, đúng không các bác? Mọi người đều cười ổ lên, ai nấy cũng gật gù đồng tình. Sự nhiệt tình này làm anh càng thêm xấu hổ, chỉ dạ vâng rồi ngậm ngùi nhìn mấy miếng thịt xếp đầy lên trên miệng bát. Miếng thịt màu nâu sẫm, bốc một thứ mùi khá lạ khiến anh có chút chần chừ. Tuy đã dùng khá nhiều ngũ vị hương để át đi mùi tanh, nhưng có vẻ như mùi vẫn còn khá nồng, và thêm mùi sát rỉ như máu. Lâm An đang lúc không biết nên làm gì, anh ngẩng đầu lên, hàng trăm cặp mắt mở to dán chặt vào anh. Họ không nói gì hết, khuôn mặt chỉ ánh lên ý cười mờ nhạt, ngụ ý bảo rằng anh hãy mau ăn đi. Lâm An bối rối nuốt nước bọt rồi cho thịt vào miệng. Nhai một hồi, vị tanh trong miệng ngày càng rõ. Lâm An muốn nôn ngay lập tức, nhưng ánh mắt chờ đợi của người làng khiến anh phải cố gượng cười mà nói. Dạ, ngon lắm ạ. Người làng đồng loạt mỉm cười, hai mắt híp lại, tiếp tục ăn uống. Bà cô bên cạnh cười khà khà. Nếu ngon thì cậu trai này phải ăn nhiều vào nhé, món này trưởng làng đặc biệt chuẩn bị đấy. Lâm An rướn người lên nhìn trưởng làng ngồi ở mâm tiệc bên trên, khẽ ồ một tiếng. Ông Triệu trông già nhưng có vẻ khá nhanh nhẹn, có lẽ là do nông dân, quen với việc nặng nhọc nên về già khỏe hơn chăng. Nhưng Lâm An vẫn thấy vị thịt này có chút kỳ lạ. Không phải thịt bò, không phải thịt lợn, cũng không phải gà vịt. Nhưng đối với sự nhiệt tình của người làng, anh cũng không dám hỏi. Ngồi một hồi, có lẽ do dọn dẹp quá mệt mỏi nên những miếng thịt trong bát có sức hấp dẫn lạ thường. Lâm An cầm lấy bát cơm và vào miệng. Anh ăn cứ như không biết no, cứ hết lượt này lại đến lượt khác. Một ông chú ở mâm khác có vẻ muốn làm quen người mới. Ông ta đứng dậy đi về phía cậu, tay cầm theo ly rượu và đĩa cá khô thơm phức. Chà, người trẻ tuổi ăn khoe thật đấy. Có muốn làm thêm ly rượu nữa không? Đúng đấy, thêm tí mồi cho nó đưa men nữa này. Lâm An để ý thấy giữa lòng bàn tay ông ta có một vết đen, trong đầu liền nảy ra nội dung của quy tắc số 7. Không được lại gần người có vết đen ở lòng bàn tay, cũng không được ăn đồ người đó đưa cho. Lâm An không hiểu lắm về ý nghĩa của quy tắc số 7. Người có vết đen ở lòng bàn tay thì có nguy hiểm gì mà anh không được đến gần? An cười trừ, xua tay từ chối. Dạ thôi ạ, em uống rượu thôi cũng được rồi. Vừa dứt câu, không khí huyên náo bỗng dưng im bặt lại. Ánh nhìn của mọi người rất nhanh liền dán chặt vào anh một cách khó hiểu. Không phải khuôn mặt chờ đợi niềm nợ như khi nãy, nó không hề có biểu cảm gì. Lâm An lúng túng trước sự thay đổi bất thường này, vội lấy một miếng cá khô cho vào miệng rồi cười phá lên, hòng phá vỡ bầu không khí yên ắng này. Em đùa thôi, mọi người cạn ly nào. Ánh mắt kỳ quái của người dân dường như dịu lại, cơ mặt cũng giãn ra. Mọi người tiếp tục rôm rả như chưa có chuyện gì xảy ra. Lâm An để ý thấy người đàn ông có vết đen ở lòng bàn tay kia từ đầu buổi đến giờ đều đi mời món cá kia. Kỳ lạ là ai nấy đều tranh nhau gắp như hổ đói, nước dãi thậm chí còn chảy đến tận khóe miệng, lộ rõ vẻ thèm thuồng. Kỳ lạ, họ không tuân theo quy tắc sao? Lâm An tự hỏi, miệng đang ngậm miếng cá cũng không biết nên làm gì. Cuối cùng vẫn cảnh giác không dám nuốt xuống mà chỉ giữ lại trong miệng, chờ khi mọi người không để ý thì lén nhả ra. Cả làng cứ tiếp tục bữa tiệc cho đến khuya rồi mọi người tàn dần. Khi ấy Lâm An cũng đứng dậy xin về nghỉ ngơi. Vừa đi ra khỏi sân nhà trưởng làng, anh đã bị lão Triệu gọi lại. Lão ta chống gậy từ từ đi về phía anh cười hiền từ. Thế nào, bữa tiệc hôm nay có vui không? Lâm An lễ phép nói. Dạ có ạ. Ông có chuyện gì cần nói với cháu hay sao ạ? Lão Triệu gật đầu, đưa cho Lâm An một bức tượng nhỏ, chỉ lớn hơn lòng bàn tay người lớn một chút. Bức tượng này được điêu khắc bằng thứ gì đó màu trắng đục. Do tay nghề điêu khắc không ổn lắm nên tổng thể khá thô sơ, nhưng vẫn nhìn ra được một người đang ngồi thiền, hai tay chắp lại vào nhau. Lâm An nhận lấy bức tượng, cảm giác thô cứng lạnh lạnh truyền đến tay. Lão Triều đưa cho anh một cái bát nhỏ, bên trong đựng một miếng thịt. Anh nhận ra nó, mùi vị y hệt miếng thịt mà người có vết đen ở lòng bàn tay đưa cho anh. Đây là thịt để dâng lên ngài. Trước khi đi ngủ hãy khấn vái tượng thần, đừng quên nhé, nếu không ngài sẽ quả phạt. Lâm An vâng vâng dạ dạ. Về đến nhà đã hơn 11 giờ khuya, cũng sắp đến 12 giờ. Anh mệt mỏi rồi, giờ chỉ muốn đi ngủ ngay lập tức thôi. Anh ngáp ngắn ngáp dài định bụng đóng cửa, nhưng khi nhớ đến quy tắc thứ 3, trước khi đi ngủ phải để một bát muối trắng trước cửa nhà. Anh lại đành lết thân đi vào trong, lục vali lấy tạm một gói muối, đổ ra chén rồi đặt chén muối trước cửa nhà, xong xuôi mới quay vào nhà. Không biết có phải do Lâm An tưởng tượng không, khoảnh khắc cửa nhà đóng lại, gáy anh lạnh cóng, bên tai nghe tiếng khò khè khe khè. Sống lưng An lạnh hẳn, sọ ót gáy không biết vì sao mà nổi hết cả da gà, cứ như có ai đó đang thở vào gáy anh vậy. An xoa phía sau cổ, tuy nhiên cái lạnh vẫn không thuyên giảm. Một cảm giác lạ lẫm chạy dọc sống lưng khiến anh phải rùng mình. Hình như có ai đang ở phía sau của Lâm An. Anh quay phát lại, khoảng không tối mờ khiến anh bỗng nhiên cảm thấy bơ vơ lạnh lẽo. Đằng sau, ngoài bức tường trắng lâm dâm vài vết ố đen với xanh rêu thì không còn gì. Phút chốc Lâm An bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ. Lâm An cố thuyết phục bản thân rằng tất cả những gì anh vừa cảm thấy được chỉ là thần hồn nát thần tính. Quả nhiên cảm giác kỳ lạ kia rất nhanh biến mất. Nhớ đến bức tượng, anh đặt nó lên bàn rồi để bát thịt ngay phía trước. Mà kỳ lạ quá, sao lại cúng thịt sống nhỉ? Anh tò mò nhưng cũng không để ý gì thêm. Anh tắt điện và đóng chặt các cửa sổ, cửa ra vào. Đến phòng ngủ, đặt lưng lên giường, anh có chút trầm tư. Không biết những quy tắc này sinh ra để làm gì, bởi 13 quy tắc này cái nào cũng thật kỳ lạ. Trưởng làng chẳng giải thích gì thêm khiến anh cũng thắc mắc. Chúng dường như chẳng có ý nghĩa gì cả, cũng không biết rằng sẽ giúp ích gì cho cuộc sống sau này nữa. Hai mắt anh díu chặt vào nhau, Anh cũng không muốn thắc mắc nữa. Thôi thì cứ làm theo vậy. Dù sao cũng không mất gì, xem như nhập gia tùy tục thôi. Không gian tĩnh lặng chìm trong bóng tối, không có lấy một ánh đèn soi rọi. Lúc còn ở trên thành phố, anh hay ngủ bật đèn. Đó là thói quen từ nhỏ cho đến lớn. Giờ đây xung quanh quá tối, đến mức một ánh sáng nhỏ nhoi cũng không thể chiếu qua. Lâm Man không quen, thành ra cũng không thể sâu giấc. Mãi đến hơn 12 giờ đêm, anh mới từ từ chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng giấc ngủ cũng không được trọn vẹn. 3 giờ 30 phút sáng, sự khó chịu ở lồng ngực khiến anh giật mình tỉnh giấc. Người duỗi thẳng, hai mắt thao láo nhìn lên trần nhà. Chỉ có điều người anh trở nên cứng nhắc như khúc gỗ, tay chân muốn vung vẩy cũng khó. Lâm Man thử lên tiếng nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, nói cũng không thành tiếng. Chợt người Lâm An càng lúc càng nặng, tựa như có thứ gì đang đè trên người anh. Bên tai cứ vang vẳng tiếng xì xào của ai đó. Ai? Lâm An khó khăn hỏi, hai mắt hé mở ra xem. Một cái bóng đen ngòm đang nằm đè trên lồng ngực anh. Không gian thiếu ánh sáng khiến việc quan sát càng trở nên khó khăn hơn. Lâm An sững người, cố gắng cựa quậy nhưng bất thành. Cả cơ thể anh như bị ghì chặt trên giường. Không lẽ đây chính là thứ mà người ta gọi là bóng đè? Lâm An không thể thở, mồ hôi hai bên thái dương đã ướt đẫm. Anh nên làm gì đây? Trong đầu anh không hiểu vì sao lại nhớ đến dòng quy tắc. Nếu thấy cái bóng kỳ lạ trong nhà, đó chỉ là ảo giác. Đừng phát ra bất kỳ tiếng động nào. Hãy nhắm mắt và giữ yên lặng, nó sẽ biến mất. Lâm An không biết cái quy tắc quỷ quái kia có tác dụng không, nhưng cũng đành làm theo. Hai mắt nhắm nghiền, cơ thể không dám động đậy nữa. Trong đầu không ngừng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thật kỳ lạ, sức nặng trên người thế mà cũng dần mất đi. Có tiếng gõ cửa bên ngoài cốc cốc cốc vang lên. Cảm giác nặng nề trên người cũng tan biến ngay tức khắc. Lâm An tung chăn ngồi dậy, thở hổn hển, mắt láo liên nhìn xung quanh xem cái bóng kia còn hiện diện ở đây nữa không. Mà cái tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập. Chiếc cửa cũ kỹ như không chịu được sức đập kia, bản lề kêu ken két như sắp bung ra đến nơi. Lâm An sốt ruột tiến về phía cửa nhà. Nhưng khi mở cửa ra, trước mặt anh chẳng có bóng dáng ai đứng đó. Thứ duy nhất anh thấy là một cái xác nằm ngửa mặt trước cửa nhà. Cái xác đang trong giai đoạn phân hủy, dòng nước đen đục hôi thối trào ra từ những cái lỗ trên cơ thể, cuốn theo dòi bọ lúc nhúc chảy đến mũi chân anh. Kỳ lạ thay, khuôn mặt của nó lại trông giống hệt như anh. Đôi đồng tử nâu đen trợn ngược lên, nhìn thẳng vào anh bằng ánh mắt tuyệt vọng. Bên cạnh cái xác là bát muối trắng. Cái bát sứ bị hất đổ lăn lóc, khiến muối trong bát vương vãi trên nền đất. Những hạt muối ấy đã chuyển sang một màu đen kịt, truyền đến tai là tiếng kêu lách tách, kèm những tiếng nổ nho nhỏ như tiếng củi đang cháy trong lò lửa. Cảnh tượng quái dị khiến Lâm An sợ hãi, theo bản năng lùi lại. Anh bất cẩn vấp phải mảnh gỗ gồ lên trên sàn nhà, rồi ngã về phía sau. Tay không chống đỡ kịp khiến đầu anh đụng mạnh xuống sàn nhà. Lâm An giật mình tỉnh giấc trong tiếng chuông báo thức dồn dập, báo hiệu một đêm dài đã kết thúc. Người anh đổ đầy mồ hôi, tấm áo sơ mi mỏng tanh cũng ướt đẫm lưng áo. Anh theo bản năng lồm cồm bỏ dậy, nhìn ra ngoài cửa nhà. Cánh cửa gỗ vẫn đang còn đóng chặt, dưới khe cửa hắt vào vài tia nắng nhạt. Nhéo má bản thân xem mình đang ngủ hay mơ, đến khi có cảm giác đau rõ ràng trên mặt, anh mới thở phào một hơi. Thì ra tất cả cũng chỉ là một giấc mơ. Ánh sáng mặt trời chiếu qua tấm rèm cửa cũng giúp tinh thần An được trấn an đôi phần. Anh đứng dậy mở rèm cửa, mệt mỏi vươn vai. Tinh thần bị căng thẳng của anh dần được thư giãn. Cổ và vai vang lên những tiếng răng rắc đầy sảng khoái. Anh thay đồ, ăn tạm chiếc bánh mì lót dạ, rồi chuẩn bị đi làm việc với mọi người trong làng. Đi qua chỗ để tượng thần, anh để ý thấy miếng thịt trong bát đã biến mất. Chẳng nhẽ mèo hoang lẹn vào ăn mất rồi à? Nhưng quy tắc thứ nhất đã nói, trong làng không có mèo. Vậy miếng thịt đâu rồi? Lâm An nhíu mày khó hiểu, nhưng cũng nhanh chóng quên đi vì không phải chuyện gì to tát. Anh mở cửa, thấy bát muối trắng trước nhà vẫn hoàn toàn bình thường, giống hệt như hôm qua anh đã đặt ở đó. Anh thở phào đầy nhẹ nhõm, chẳng biết vì sao lại cảm thấy yên tâm đến lạ. Có lẽ giấc mơ đêm qua khiến anh bị ám ảnh không ít. Ra khỏi căn nhà gỗ cũ kỹ ẩm thấp, cảm giác ấm áp từ nắng nhạt bên ngoài khiến cơ thể của Lâm An cảm thấy khoan khoái hơn hẳn. Anh nhanh chóng đi đến thỏ ruộng gần đầu làng. Đến nơi thấy mọi người đã tập trung gần hết, nhưng ai nấy cũng đứng yên một chỗ, tuyệt nhiên không nói với nhau dù chỉ một lời. Lác đác vài người còn trò chuyện đôi ba câu. Thấy Lâm An đi đến, mọi ánh mắt không hẹn đổ dồn về phía anh, nhìn chằm chằm không ngớt. Sau gáy An nhanh chóng phủ một tầng mồ hôi lạnh, ánh nhìn u uất của người làng khiến anh không biết nên làm gì. Chỉ đành chọn một chỗ khuất người chút rồi đứng chờ. Hai mắt Lâm An láo lên nhìn xung quanh, những bông lúa trĩu xuống, cong cong vì sức nặng của mình. Màu vàng ươm phủ đầy một khoảng không rộng lớn, mùi lúa vàng thoang thoảng trong không khí, từng cơn gió nhẹ khẽ thổi qua tai và thanh âm náo nhiệt mang đầy chất quê, khiến anh cảm thấy có chút hồi hộp. Xa xa là những cánh cỏ trắng phau, bỗ cánh bay trên nền trời xanh biếc. Yên bình là thế, nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm vẫn không thuyên giảm, kỳ thực làm anh thấy hơi khó chịu. Trưởng làng từ khi nào đã đứng ở trước mặt dân làng, khẽ hắng giọng một cái. Bầu không khí rộn rã rất nhanh trở nên yên tĩnh, tiếng xì xào cũng ngớt dần. Ai nấy đều yên lặng nhìn về phía lão, đôi mắt mang một vẻ lờ đờ khó tả. Lão Triệu chống gậy, cất cái giọng khàn khàn nói: "Hôm nay mọi người tiếp tục gặt nốt thửa ruộng này nhé. Đến 11 giờ trưa sẽ phát cơm. Mọi người cố gắng làm xong để còn kịp dâng lễ vật lên cho thần linh nữa." Mọi người không đáp, vẫn là một màn yên lặng như cũ. Giữa đám người chỉ có tiếng vâng nhỏ xíu của Lâm An. Trưởng làng cũng không để tâm, dặn dò thêm vài câu rồi rời đi. Mọi người cũng nhanh chóng tản ra làm việc, mỗi người làm một góc, đôi tay cứng nhắc thuần thục cắt từng bó lúa. Để ý thấy ai nấy đều cầm theo một cái rổ nhỏ đựng những liềm dao và vài vật dụng khác. Lâm An sực nhớ ra mình không mang theo đồ gì cả thì có chút bối rối. Đang lúc không biết làm gì, chợt một người đàn ông lạ mặt vỗ vai anh, mỉm cười đưa cho anh một chiếc liềm sắc lẹm. Mặt anh ta rất tươi tỉnh, đôi mắt nâu sáng luôn ánh lên nét cười, nhìn rất khác so với vẻ u ám của những dân làng còn lại. Đánh giá một lượt, người đàn ông này khá cao, khoảng 1m8, khuôn mặt sáng sủa ưa nhìn, nhìn qua chắc cũng chỉ chạc tuổi anh. Lâm An nhận lấy cái liềm, khẽ cảm ơn rồi quay qua quay lại, lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo. Người đàn ông kia tốt bụng nhắc nhở: "Công việc của cậu là gặt phần ruộng kia kìa." Lâm An à một tiếng, nhanh nhẹn đến chỗ làm việc của mình rồi cúi xuống, cẩn thận gặt từng thân lúa. Người đàn ông kia tận tình hướng dẫn anh làm việc, tiện thể nói chuyện đôi ba câu. "Cậu cũng là người mới đến ngôi làng này à? Tên cậu là Lâm An đúng không?" Lâm An gật đầu. "Đúng rồi, tôi mới đến hôm qua thôi. Anh cũng vậy sao? Tên anh là gì?" "Cứ gọi tôi là Vinh. Tôi đến đây ở cũng được hơn 1 tháng rồi. Khá lâu ấy nhỉ?" "Chà, sống ở đây thế mà cũng sướng. Mỗi ngày làm việc đồng áng từ sáng, trưa, chiều có cơm ăn, đồ sinh hoạt có người cung cấp, không lo cơm áo gạo tiền. Kẻ cũng vui nhỉ?" Lâm An cũng đồng tình. Có vẻ như ở ngôi làng này, mọi người rất ít khi giao du với bên ngoài, nên việc trao đổi buôn bán hàng hóa cũng chỉ diễn ra trong làng. Làng sống bằng nghề nông là chủ yếu, cứ mỗi ngày mọi người lại tập trung để cùng gặt lúa, cùng trồng rau, trồng ngô khoai, làm cỏ, rồi nhận cơm đồ thiết yếu. Lâm An thấy không có gì bất tiện, vừa tự cung tự cấp, vừa không phải lo chuyện tiền bạc. Đây đúng là cuộc sống anh hằng mong đợi. Nhưng Lâm An chợt nhớ đến quy tắc. Dù có mệnh hệ gì cũng không được rời khỏi làng. Anh thắc mắc hỏi tiếp: "Nhưng tôi nhớ quy tắc con nói không được rời khỏi làng đúng không? Chẳng nhẽ ngôi làng này chỉ có thể vào chứ không thể ra hả?" Vinh lắc đầu: "Tôi không rõ, Từ lúc vào làng đến nay, tôi đã từng có ý định thử ra khỏi nơi này. Nhưng nghĩ lại rồi thôi, tôi chẳng có lý do gì để đi ra ngoài nên không để ý nữa. Nói xong, ánh mắt Vinh lại lén lút đảo qua lại, ghé sát tay Lâm An hỏi nhỏ. Nói đến quy tắc mới nhớ, cậu có thấy nó rất lạ không? Lâm An gật đầu. Có, tôi thắc mắc những quy tắc này được sinh ra từ khi nào và mục đích là gì? Có nhiều quy tắc lạ quá, mẹ tôi chẳng bao giờ nói với tôi về điều này. Mẹ cậu? Mẹ tôi từng là người của ngôi làng này, có lẽ bà ấy sinh ra và lớn lên ở nơi đây luôn. Bà ấy sau đó rời khỏi làng đúng chứ? Đúng vậy, năm tôi chưa được một tuổi bà ấy đã cùng tôi rời làng. Có lẽ do lúc đó còn quá nhỏ nên ký ức của tôi về ngôi làng Hạ Xuyên không còn lưu lại dù chỉ một chút. Từ khi đó cho đến lúc tôi lớn lên, bà ấy cũng không kể gì về ngôi làng Hạ Xuyên, dù tôi có hỏi bằng mọi cách. Kỳ lạ nhỉ? Vinh vuốt cằm, đôi mày rậm rạp nhớn lên đầy vẻ nghi ngờ. Nhưng mẹ cậu và cậu tính ra cũng đã phạm phải quy tắc đúng chứ? Có chuyện gì xảy ra với cậu không? Lâm An thấy cũng có lý, nhưng cũng không để tâm quá nhiều. Hình như không, chúng tôi sống khá yên bình cho đến khi mẹ tôi mất vì bạo bệnh. Vinh ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi, mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng xuống tận hõm cổ. Anh ta lấy cổ tay áo lau đi những giọt mồ hôi nhớp nháp, miệng vẫn tiếp tục hỏi chuyện. Mẹ cậu mất rồi sao? Cậu có bao giờ nghĩ rằng bà ấy bị trừng phạt vì vi phạm quy tắc không? Lâm An khựng người, rất nhanh rơi vào trầm tư. Đôi tay đang buộc bó lúa có phần run rẩy. Sự thật là căn bệnh lấy đi mạng sống của mẹ anh là gì, anh không biết. Chỉ thấy mỗi đêm mẹ anh đều chùm chăn kín người, ngăn tiếng hò của bản thân đánh thức đứa con trai đang ngủ. Rồi mẹ anh khóc, tiếng khóc đấm rứt và náo nề cứ thế kéo dài đến tận lúc bà qua đời. Vinh thấy bản thân hơi quá phận nên đối đít xin lỗi, rồi kéo Lâm An đến chỗ nhận cơm trưa. Cũng đã 12 giờ trưa, cái nắng chói chang nhanh chóng phủ khắp không gian. Ai nấy đều tìm cho mình một bóng râm để nghỉ ngơi. Vinh hiển nhiên tiếp tục bám lấy Lâm An hỏi tiếp. Cậu đang ở đâu vậy? Có phải mấy căn nhà trông cũ nát ở cuối làng không? An nhìn miếng thịt đỏ nâu chưa chín hẳn trộn lẫn với sốt cà chua, mùi tanh nồng khó người bốc lên khiến anh nhăn mày. Nhưng không thể đòi hỏi hơn nữa, anh bấm bụng bỏ vào miệng, vừa trả lời vừa nhai nuốt. Đúng rồi, tôi thuê lại từ trưởng làng, may mắn sao được ở lại ngôi nhà mà mẹ tôi dựng nên. Chỉ có điều cơ sở vật chất cũng khá sập sệ nên nhiều cái hơi bất tiện. Hả? Có phải là căn nhà của con bé Lam Anh không? Một chất giọng vừa lạ vừa quen cất lên, cả Vinh và Lâm An giật mình ngoảnh lại. Thì ra là một bà cô. Lâm An nhận ra bà ấy, hôm qua bà ấy chính là người đã gắp thức ăn cho anh. Bà ta ngạc nhiên hỏi lại. Giờ nhìn lại thấy cậu quen quá, cậu là họ hàng xa của con bé đó sao? Lâm An ậm ừ gật đầu, nuốt vội miếng thịt xuống cổ họng, lắp bắp hỏi. Bác quen người tên Lâm Anh à? Bà cô gật đầu, rất tự nhiên mà ngồi xuống cạnh anh. Ừ, trước đây tôi là hàng xóm thân thiết của con bé. Nhưng sau này con bé lại rời làng. Nhớ lại cũng thật buồn mà. Khuôn mặt bà ta hiện rõ vẻ tiếc nuối, nhưng rất nhanh ánh mắt trở nên sắc lạnh, tròng trắng hẳn lên cả tia máu đỏ. Chính con nhái đó là người khiến chồng ta phải chết. Chính nó. Thần linh đã nổi giận và trừng phạt ngôi làng này. Bà cô không biết từ khi nào đã nắm lấy cổ tay Lâm An, tông giọng gàn xuống mang theo ý hận thù, lực tay theo đó cũng mạnh hơn. Lâm An nhăn mày khó chịu, anh khó khăn bảo bà cô kia buông tay ra, nhưng bà ta có lẽ không nghe thấy, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Trả mạng, chúng tao đã phải trả mạng để xoa dịu cơn giận của thần linh. Bà ta ngẩn người nhìn vào mắt Lâm An, cái nhìn đờ đẫn làm anh sợ hãi, cả cơ thể vô thức run rẩy. Vinh thấy cũng không ổn, vội vàng lay vai bà cô để bà ta tỉnh lại. Bà cô kia giật mình, nhận ra được bản thân vừa làm gì thì cười xòa xin lỗi, rồi mang hộp cơm ra chỗ khác ngồi. Lâm An khó hiểu, cũng không muốn làm to chuyện nên mặc kệ bà ta, suýt xoa nhìn cổ tay in hẳn dấu năm ngón tay đỏ chói. Bà cô đó tự dưng phát điên gì vậy? Thật là... Vinh bực dọc nói tiếp. Không biết vì sao dân làng này sao mà hay có mấy biểu hiện kỳ lạ quá. Thỉnh thoảng như bị phát điên đột ngột đấy. Sao mà ban nãy cậu hiền quá vậy? Phải tôi là tôi mắng bà ta tại chỗ luôn rồi. Lâm An xua tay, cũng không để ý đến chuyện này nữa. Dục Vinh mau ăn cơm rồi còn tiếp tục làm việc. Ăn xong rồi nghỉ ngơi một hồi, mọi người lại tiếp tục làm việc cho đến mãi 5 giờ chiều. Lão Triệu nhìn những bó lúa vàng ươm được chất thành từng đống, cười khà khà nói. Quả là một mùa bội thu bội thu. Thần linh đã phù hộ chúng ta. Chúng ta phải cảm tạ bàn tay ban phước lành thần linh. Lâm An túm tay Vinh hỏi nhỏ. Từ nãy đến giờ trưởng làng toàn nói về thần linh. Là sao vậy? Vinh nói. Thực ra làng Hạ Xuyên đang thờ một vị thần. Có lẽ là thần núi. Lần nào làm việc cũng thấy lão ta nhắc đến vị thần ấy. Biết tôi cũng quen luôn rồi. Nhưng có lẽ đó là người phù hộ cho ngôi làng được như ngày hôm nay. Nên ai cũng tôn sùng vị thần ấy. Lâm An khẽ ồ lên, ánh mắt tỏ vẻ sự tò mò. Vị thần ấy có phải là người đã đưa ra các quy tắc không? Vinh nhún vai. Tôi chịu đấy, làm sao mà biết được. Những quy tắc đó có lẽ được truyền từ người xưa hơn, chứ tôi theo chủ nghĩa duy vật. Thần linh hay ma quỷ gì đó làm gì có thật. Cậu có thấy vậy không? Lâm An gãi đầu không biết nên nói gì. Người ta bảo có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Dù anh không phải người mê tín nhưng cũng nên cẩn thận thì hơn. Trưởng làng phát cơm tối cho mọi người, sau đó mọi người tản ra, ai về nhà nấy. Lâm An về nhà tiếp tục dọn dẹp, sắp xếp lại nội thất các phòng. Đến khi dọn xong cũng đã hơn 10 giờ đêm. Vẫn như thường lệ, anh để một bát muối trắng trước cửa nhà, khóa chặt các cửa ra vào, kéo rèm cửa, thay đồ cho dễ ngủ rồi lên giường, trùm chăn kín mít. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Anh lại mơ, là một giấc mơ tỉnh. Trong mơ anh quay trở về hồi còn nhỏ, chắc khoảng độ 4 tuổi, đang ngồi trong lòng một ai đó. Anh ngẩng đầu cất cái giọng non nớt hỏi. Mẹ ơi, cha của con đâu rồi? Người mà anh gọi là mẹ kia cúi đầu xuống nhìn anh, nhưng một nửa mặt của bà đã bị một màu đen xám xịt che đi. Bà ôm đứa con trai của mình, giọng rên rỉ nói. Đừng nhắc, đừng nhắc. Anh gật gù, vậy thì anh sẽ không nhắc đến cha nữa. Lâm An tiếp tục hỏi. Mẹ ơi, con muốn về quê ngoại chơi. Ông bà ngoại của con đâu rồi mẹ? Chợt tiếng khóc thê lương ngày càng lớn, kèm theo đó là tiếng ho khan. Mẹ anh đau khổ nói, giọng đứt quãng dần. Ngôi làng đó con không được phép đến. Không bao giờ. Và mãi mãi. Lâm An tỉnh dậy đầu có chút đau. Đây là lần đầu tiên anh mơ thấy mẹ từ khi bà ấy qua đời. Nội dung giấc mơ vẫn là lời nhắc nhở không được quay về làng. Nhớ đến bà cô hôm qua có thái độ kỳ lạ khi nhắc đến mẹ anh. Anh lại tự hỏi rằng liệu chuyện gì đã xảy ra giữa mẹ và ngôi làng Hạ Xuyên này. Lâm An vệ sinh cá nhân, thay đồ cho dễ làm việc rồi đến nơi tập trung. Hôm nay trưởng làng lại không đến phân công việc như mọi hôm, mà là một người đàn ông khác. Vì vẫn chưa gặt hết cánh đồng hôm trước nên anh vẫn được phân công gặt lúa. Mà thời tiết hôm nay khá xấu, trời âm u hẳn, có vẻ sắp mưa nên ai cũng hối hả làm nhanh để được về sớm. Một màn sương dày đặc bao phủ cảnh quan, tạo ra một cảm giác bí ẩn và u ám. Không biết vì sao lại tạo ra cho An một cảm giác bất an. Tuy vẫn đang là mùa hè, nhưng hôm nay nhiệt độ lại thấp một cách bất thường. An đùn rẩy đi xuống bùn, rồi suýt xoa vì cái lạnh tê dại truyền từ bàn chân đến đỉnh đầu. An xoa hai bắp tay cho ấm lên, quay sang nói với Vinh. Không biết hôm nay trưởng làng đi đâu rồi nhỉ? Vinh lắc đầu. Tôi không biết nữa. Bình thường lão ta sẽ có mặt ở đây để làm nhảm về vị thần kia rồi. Chắc là lại đi chuẩn bị lễ làng ấy mà. Lễ làng gì cơ? Tôi cũng không rõ nữa. Chỉ nghe người trong làng kể rằng mỗi tháng sẽ tổ chức một ngày lễ để tạ ơn vị thần kia. Ồ, cậu đã được tham gia cái lễ làng đó chưa? Chưa từng, tôi cũng chưa đến đây được một tháng mà. Nhưng tôi nghe nói đến ngày đó thần linh sẽ trực tiếp xuất hiện và ban phước cho dân làng. Bất cứ ai có nguyện vọng gì thần linh đều sẽ đáp ứng. Nghe thần kỳ quá nhỉ, không biết có đúng không nữa. Nếu là thật, tôi muốn có nhiều tiền và cưới được một cô vợ xinh đẹp. Lâm Bàn nhún vai lộ rõ vẻ không quan tâm. Dù sao câu chuyện về vị thần kia cũng chỉ là lan truyền nên anh cũng không để ý lắm. Và lại nếu con người cầu được ước thấy, muốn có tiền thì liền có tiền, muốn có nhà cao cửa rộng, ngay lập tức có nhà cao cửa rộng, thì chúng ta đã chẳng phải lao lực để làm việc như thế này. Vinh nói thêm, à đúng rồi, nói đến vị thần kia tôi lại nhớ đến các quy tắc. Không biết nếu vi phạm quy tắc thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Mẹ cậu đã mất vì vi phạm quy tắc đúng không? Vậy chúng ta sẽ chết à? Lâm Bàn nhíu mày. Đừng nói linh tinh. Hơn nữa tôi nghĩ rằng những quy tắc kia cũng chỉ là hình thức. Không ai phải chết chỉ vì vi phạm những luật lệ vô lý ấy cả. Cậu nói xem, nếu cứ vi phạm rồi chết, ngôi làng này có khi đã sớm không còn một ai đến rồi. Vì nghe xong thấy cũng có lý, tay ôm bó lúa to mang lên bờ. Xong, anh ta lại hỏi tiếp. Cậu có định sống ở nơi này đến tận cuối đời không? Hay sau này cậu lại quay trở về thành phố? Lâm An trầm tư một hồi rồi trả lời. Tôi không chắc, nhưng có lẽ tôi sẽ đến thành phố nếu có cơ hội. Dù sao, tôi cũng không thể mãi chôn chân ở đây được. Vinh cười hớn hở. Tôi cũng giống cậu, nhưng mà tôi định lên thành phố vào cuối năm nay luôn. Sao đi sớm vậy? Tôi nhớ cha mẹ trên thành phố. Tôi đòi họ chuyển về đây sống cho bằng được mà giờ hối hận rồi. Quả nhiên tôi vẫn hợp làm cậu ấm của cha mẹ hơn. Sống ở đây lao động khổ cực. Thế này thì phí hoài tuổi trẻ quá. Vinh thở dài lộ rõ vẻ tiếc nuối. Lâm An giật mình nói tiếp. Mà khoan đã, không phải quy tắc cấm không được rời khỏi làng sao? Vinh bĩu môi xoa tay. Ôi sao, mà kệ nó đi, nó cũng không cấm cản nổi tôi đâu. Lâm An biết mình cũng không khuyên nổi Vinh nên đành mặc kệ. Cả hai tiếp tục vừa làm vừa trò chuyện rôm rả. Đến lúc làm xong thì trời đã ngả hoàng hôn. Trên đỉnh đầu thoát ẩn thoát hiện bóng trăng khuyết, buông mình trên những vần mây chớm đỏ. Như thường lệ, anh nhận phần cơm tối rồi trở về nhà. Bữa tối hôm nay may mắn không có món thịt tanh tanh kỳ lạ kia. Ăn thầm thở phào. Trời rất nhanh đã chuyển sang một màu tối mù mịt. Xung quanh hầu như tối om, lác đác vài ánh đèn của những căn nhà gần đầu làng. Nhưng trường ấy cũng không đủ thắp sáng. Lâm An sốt ruột đi nhanh hơn vì phải mò mẫm trong bóng tối ở địa hình không mấy bằng phẳng nên đôi lần anh suýt ngã. Lúc gần về đến nhà, anh thấy có một người nào đó đang ngồi bệt trên bãi cỏ. Ủa, giờ này vẫn còn người chưa về nhà sao? Lâm An tự hỏi, tiến lại gần xem thử thì ra là một lão già. Ông ta ngồi khoanh chân, hai mắt nhìn xa xăm, nhìn về phía ai, về nơi nào, anh cũng không biết. Đôi lông mày rậm của ông ta thi thoảng nhíu lại, kèm theo đó là tiếng thở dài não nề. Trên người ông ta chỉ mặc một chiếc áo mỏng dính và cái quần vải trông cũng mỏng không kém, nhìn thôi đã thấy lạnh. Tuy là mùa hè, nhưng dù sao đang ở trên núi, nhiệt độ về đêm cũng đủ khiến con người ta rét run. Lòng tốt nổi lên, Lâm An định hỏi thăm đôi ba câu. Lão già kia bất chợt quay đầu, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào anh. Trong bóng tối nhưng vẫn khiến anh nhận ra đôi mắt ấy rất sáng, như có thể nhìn thấu tâm can của anh vậy. Sao trông cậu lạ vậy nhỉ? Hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu thì phải. Lâm An bối rối nói. Dạ vâng, cháu mới chuyển đến nơi đây ạ. Ông cũng mới đến đây đúng không ạ? Hình như lúc ở bữa tiệc nhà trưởng làng cháu không gặp ông. Ông ta khẽ ổ lên rồi trả lời. Không, ta ở đây hơn 20 năm rồi. Lâm An ngạc nhiên. Hơn 20 năm mà? Ừ, có một vài chuyện nên ta đành phải chuyển đến đây sống. Cậu trông có vẻ cũng khá đấy nhỉ. Cái làng này người như cậu thật hiếm thấy. Lâm An cười trừ, không biết tại sao lão già kia lại nói là người như cậu. Nhưng anh cũng không mấy để tâm. Anh cũng không thể mất thêm thời gian để nói chuyện phiếm với ông. Cúi người chào rồi rời đi. Đi được vài bước tuy không ngoảnh đầu lại, nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông vẫn nhìn anh chằm chằm, hệt như ánh nhìn của bà cô kia. Anh thầm nhủ mình đừng để ý nữa, cố gắng lơ người kia đi. Chợt anh nghe thấy ông ta nói. Để sống được ở đây cũng không phải chuyện đơn giản. Tốt hơn hết đừng tin bất kỳ ai. Gió thổi qua tai tức khắc ngưng lại. Tất cả lời nói của người kia Lâm An đều nghe rõ một một. Vẫn là câu nói, đừng tin bất kỳ ai. Đây là lần thứ hai anh nghe thấy nó. Lúc này anh nhớ đến quy tắc thứ 9. Trong làng có rất nhiều người cao tuổi mắc chứng đáng chí, đừng nghe lời họ nói. Vậy anh có nên tin hay không tin người này đây? Ông ta đi đến trước mặt anh, tiếp tục nói. Nơi này sống chết lẫn lộn, thật giả đan xen. Người thật thà như cậu khó mà tồn tại. Lâm An ngày càng khó hiểu, rốt cuộc người này muốn nói với anh điều gì. Người kia thở dài, lấy ra từ túi áo một mảnh giấy, dúi vào tay anh. Cầm lấy, đừng bao giờ rời xa nó. Thứ này chỉ giúp cậu thoát chết một lần, còn lại phải dựa vào cậu. Lâm An ậm ờ nhận lấy nhưng cũng không mấy để ý. Anh khẽ cảm ơn rồi nhét nó vào túi áo. Xong xuôi, vội vàng quay về nhà. Về đến nhà, anh mới thở phào một hơi khoan khoái, lần mò tìm công tắc đèn trong bóng tối. Đèn được bật lên, ánh sáng vàng vọt tù mù chiếu trong căn phòng nhỏ. Lâm An ngồi xuống bàn ăn cơm. Mấy bữa nay cơm không có món thịt kia, anh ăn thấy ngon miệng hơn hẳn. Ăn xong, Lâm An ngồi dựa lưng vào ghế, hai mắt ngẩn ngơ, suy nghĩ về những việc xảy ra hôm nay. Anh cũng đã quen được chút ít việc đồng áng ở đây, cũng thân được với vài người. Xem ra cuộc sống dễ dàng hơn anh nghĩ. Ngoài việc những quy tắc kia có chút phiền phức, anh cũng không thấy bất tiện cho lắm. Chợt Lâm An nhớ đến thứ người đàn ông kỳ lạ kia đưa cho, lấy ra xem thử, thì ra là một hình nhân giấy. Dưới ánh đèn tối tù mù, anh vẫn thấy được vài nét bút màu đỏ kỳ lạ trên nền vàng nhạt. Nét bút màu đỏ kia nhìn tựa như chữ nôm và vài ký hiệu lạ mà anh không thể hiểu nổi. Ông già kia đưa cái này cho mình làm gì nhỉ? Lâm An tự hỏi, ngẫm nghĩ một hồi cũng không hiểu mục đích của lão già kỳ lạ kia, nên đành gạt chuyện này qua một bên. Anh nấu nước, đi tắm, thay đồ, dọn dẹp xong xuôi thì cũng đã 10:30. Lâm An đóng cửa nhà, tiếp tục để một bát muối trắng trước cửa nhà, đặt miếng thịt do trưởng làng đưa lên trước mặt bức tượng thần kia, đóng cửa cẩn thận. Xong xuôi hết mọi việc, anh mới lên giường chuẩn bị đi ngủ. Trước khi tắt đèn, mắt anh một lần nữa liếc đến hình nhân giấy trên bàn. Nghĩ thế nào, anh cầm theo rồi đặt lên đầu giường. Hôm nay không phải lo lắng quá nhiều điều, nên anh rất dễ chìm sâu vào giấc ngủ. Chợt nửa đêm, âm thanh gõ cửa vang lên dồn dập, kèm theo đó là tiếng hét inh ỏi. Mở cửa đi An! An! Mở cửa đi! An bị tỉnh giấc bởi tiếng đập cửa và tiếng kêu cứu. Anh dụi mắt cho tỉnh ngủ, ngái ngủ mở cửa phòng ra xem là ai. Tiếng người kêu cứu càng rõ, An nghe giọng của người bên ngoài mà giật mình. Đây không phải là giọng của Vinh sao? Sao giờ này Vinh lại ở đây? Đợi... An định hét lên rằng đợi tôi chút, nhưng anh rất nhanh tự bịt chặt miệng, không dám phát ra tiếng động. Quy tắc thứ 8: nếu ban đêm có người gõ cửa, hãy làm lơ. An không biết nên làm gì, chỉ có thể đứng yên tại chỗ, tìm đập loạn nhịp. Anh có nên mở cửa không? Lỡ như anh vi phạm quy tắc thì sao? Nhưng Vinh có vẻ như đang gặp nguy hiểm. Nếu anh không mở cửa thì chuyện gì sẽ xảy ra với Vinh? Làm ơn cứu tôi với, mở cửa đi An, làm ơn. Tiếng đập cửa càng ngày càng mãnh liệt, tiếng kêu cứu của Vinh cũng trở nên đau đớn tuyệt vọng hơn. Cảm giác tội lỗi xâm chiếm lấy Lâm An. An đặt tay lên cửa, cố gắng kiềm chế sự run rẩy, nhưng sự sợ hãi vẫn âm thầm tràn ngập. Vinh vẫn tiếp tục kêu cứu, nhưng giọng nói của anh ta đã trở nên yếu ớt và đầy uất ức. An cảm thấy lòng mình tràn đầy sự tuyệt vọng và hỗn loạn. Làm ơn... Anh quyết định đặt quy tắc sang một bên, định mở cửa thì bỗng thấy vệt máu đỏ loang ra từ khe cửa. Máu chảy rất nhiều, ồ ạt tràn vào trong nhà. Cảnh tượng đáng sợ này khiến anh mất hết lý trí. Anh từ nhỏ đã rất sợ máu, chỉ cần thấy một chút thôi đã bùn rùn tay chân. Sự sợ hãi lan tỏa làm cho anh không thể kiểm soát được cơ thể của mình. Anh choáng váng, người ngã về sau rồi dần ngất lịm đi. Rạng sáng, ánh sáng le lói chiếu vào trong phòng qua tấm rèm cửa mỏng manh. Lâm An ngồi ngẩn ngơ, tựa người vào tường với hai con mắt thâm quầng. Vậy là một đêm dài đã qua, và Lâm An vẫn chưa định thần được về chuyện xảy ra vào tối qua. Anh cảm thấy thật mệt mỏi, nằm vật lên giường, hai mắt trở nên nặng trĩu. Giờ anh chỉ muốn được nghỉ ngơi, muốn ngủ một giấc cho đến tối. Nhưng nếu không đi làm, anh sẽ không có cái ăn. Động lực không muốn chết đói thôi thúc Lâm An. Anh ôm đầu gắng ngồi dậy, đầu lắc qua lại vài cái để bản thân tỉnh táo hơn. Hầm nóng lại thức ăn thừa tối qua, anh ăn vài miếng cho lại sức. Vệ sinh cá nhân xong cũng đã gần 7 giờ sáng, sắp đến giờ làm tập trung. Đứng trước cánh cửa, anh lại cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Tiếng hét văng vẳng của Vinh vào tối qua như không hẹn mà dội về trong tâm trí anh. Đầu kêu ong ong, nhức nhối vô cùng. Ký ức tối hôm qua của anh chỉ đọng lại đến khoảnh khắc máu chảy vào từ khe cửa. Sau đó mọi chuyện như thế nào, Lâm An không rõ. Lâm An nuốt nước bọt nhìn xuống khe cửa. Thế mà vết máu hôm qua đã biến mất, không còn chút dấu tích gì. Anh chần chừ mở cửa, bên ngoài thật vắng vẻ. Chỉ loáng thoáng tiếng chim hót trong bụi cây và tiếng nói cười của đám trẻ tít phía xa. Anh nhìn quanh quất bên ngoài, vậy mà không có gì dù chỉ một giọt máu. Bãi cỏ trước nhà ướt đẫm, có lẽ là kết quả của trận mưa tối qua. Hay là do nước mưa rửa trôi? Càng nghĩ, anh càng cảm thấy vô lý. Mọi thứ hiện diện trước mắt anh tại thời điểm này như đang cười nhạo anh rằng cái thứ hôm qua xảy ra chỉ là do anh hoang tưởng. Thứ duy nhất khác đi so với hôm qua là bát muối trắng đã chuyển sang màu đen ở góc nhà. Lâm An không hiểu tại sao muối lại chuyển sang màu đen. Rõ ràng hai ngày trước đang còn bình thường cơ mà. Quy tắc thứ tư, nếu muối trắng chuyển sang màu đen, ngay lập tức đốt muối. Lâm An càng ngày càng thấy mọi chuyện thật kỳ lạ. Vốn muối không thể đốt cháy, vậy mà quy tắc lại bảo anh phải đốt nó đi. Phi lý, vô cùng phi lý. Nhưng anh đã quá mệt, không quan tâm nhiều nữa. Anh đổ cồn vào bát muối, dùng bật lửa nhóm vài que diêm rồi thả vào bát muối. Tưởng chừng muối không thể cháy được, vậy mà ngọn lửa từ đầu que diêm chỉ vừa chạm vào. Những hạt muối đen kịt đã nổ lách tách, từng hạt chảy ra cái thứ nước đen kịt rồi thành than. Anh trầm ngâm nhìn bát muối đã thành tro, phút chốc hít một ngụm khí lạnh. Từ khi đến làng, anh nhận ra bản thân đã gặp quá nhiều chuyện phản khoa học. Lý do bát muối chuyển sang màu đen là gì? Là do những đứa trẻ trong làng trêu anh, tại sao muối lại có thể đốt cháy được? Những suy nghĩ khó hiểu chen chúc trong đầu khiến anh muốn điên lên. Nhìn lại đồng hồ, đã quá giờ tập trung tận 10 phút. Lâm An mệt mỏi gắng đi làm. Hôm nay mọi người sẽ tập trung để nhổ cỏ dại và gieo hạt giống rau cho vụ mùa sau. Trưởng làng vẫn đứng thao thao bất tuyệt về vị thần đáng kính kia một hồi rồi mới rời đi. Anh nhìn ngang ngó dọc tìm Vinh, nhưng không thấy Vinh đâu. Cảm giác bất an trong lòng anh trỗi dậy, chỉ sợ hôm qua Vinh thực sự đã xảy ra chuyện. Mãi đến lúc mọi người làm việc được hơn một tiếng mới thấy Vinh đến làm. Anh đang cắt cỏ dở cũng buông liềm xuống, cười cười chạy về phía Vinh hỏi thăm. Sao này đến muộn dữ vậy? Lẹ lẹ, làm xong rồi đi ăn cơm nữa. Này nắng gắt lắm, tranh thủ tí rồi tan làm sớm. Vinh không đáp, mắt vẫn chỉ chăm chăm nhìn xuống dưới đất. Người thỉnh thoảng lại lắc lư vài cái như sắp ngã. Anh nghĩ Vinh đang còn mệt, tính dìu anh ta vào bóng râm ngồi nghỉ chút rồi làm việc tiếp. Vừa nắm lấy cẳng tay Vinh, anh vô thức rụt tay lại. Da anh ta sao mà lạnh quá, lại còn mềm một cách bất thường. Anh để ý đến chỗ mình vừa nắm lấy, da thịt lún xuống một chút, tuyệt nhiên không hề có sự đàn hồi nào của da người. Vinh đột ngột ngẩng đầu lên nhìn anh, cất cái giọng ẻ ẻ khàn đặc như vừa ốm dậy, mãi mới nói thành một câu hoàn chỉnh. Sao hôm qua tôi gõ cửa mãi mà cậu không ra mở cửa vậy anh? Anh sững người không biết nên trả lời thế nào. Vậy người hôm qua thật sự là Vinh sao? Vinh tiếp tục dở giọng trách mắng. Tôi đã gọi cậu rất lâu, rất lâu. Anh hít một hơi thật sâu, giọng mang đầy ý chân thành trả lời. Tôi xin lỗi, hôm qua tôi mệt nên ngủ say giấc quá, không nghe thấy tiếng cậu gọi. Mặt Vinh ngày càng nhăn lại, đồng tử đảo loạn lên. Nói láo, cậu đừng hòng gạt tôi. Kể cả có ngủ say lắm thì cũng không đến mức như thế. Hôm qua tôi đã suýt chết đấy. Lâm Man cũng không muốn làm phật lòng Vinh, chỉ đành nói thật. Tại quy tắc bảo là không được mở cửa nên... Vinh gầm lên. Thì ra là do mớ quy tắc nhảm nhí đó. Vậy mà cậu cũng tin sao? Buồn cười thật đấy. Chẳng nhẽ khi tôi gặp nguy hiểm cậu lại trơ mắt nhìn tôi chết hả? Lâm Man không biết nên phản bác như thế nào. Thấy bản thân có lẽ đã làm sai thật nên rối rít xin lỗi. Vinh chật lưỡi, cầm lấy liềm cắt cỏ rời đi. Cũng không muốn làm chung với Lâm An nữa. Lâm An bối rối chạy theo định xin lỗi, nhưng chứng kiến cảnh trước mặt, anh đứng như trời trồng, hai mắt mở to nhìn Vinh. Cổ Vinh bị lệch hẳn sang một bên, xương cổ lồi lên như sắp đông thủng lớp da mỏng manh kia. Tưởng như Vinh không nhận ra điều khác thường này, anh ta vẫn thản nhiên mà đi, cái đầu theo đó lắc lư qua lại, thịt trên cổ dần dần trở nên mềm oặt, đầu xương nhô lên ngày càng cao. Vinh! An lắp bắp, tay đun đun chỉ lên cổ Vinh, nhưng Vinh không nghe thấy. Chân vẫn cứng nhắc đi tiếp. Và rồi cổ Vinh, nhưng không thể chống đỡ nổi nữa. Đầu trực tiếp lăn xuống đất, lăn tận mấy vòng rồi rơi xuống đống cỏ mới nhỏ bên cạnh. Nhưng lạ rằng, cổ Vinh không chảy máu dù chỉ một giọt. Thậm chí cái đầu khi rơi xuống còn la lên vài tiếng đau quá, rồi lên rỉ than đau. Lâm An che miệng, vết đứt ở cổ không hề có chút cơ hay gân nào. Thứ duy nhất anh thấy ở cái vết cắt là một đống thịt và mỡ máu trắng đục, nhão nhẹt, lộn xộn như được nhét bừa vào trong, trông sền sệt dinh dính như là đất sét. Lâm An suýt nữa đã hét lên thành tiếng. Anh sợ đến mức không cử động nổi, hai chân như bị chôn chặt dưới đất, miệng mấp máy không biết nên nói gì. Cơ thể không đầu của Vinh lắc qua lại như đang cố tình xem cái đầu của mình đang ở đâu. Một hồi sau như xác định được vị trí của cái đầu, cơ thể của Vinh cúi xuống, đống thịt kia cũng dần trượt ra khỏi miệng vết cắt, rơi lộp bộp xuống nền đất. Vẫn không có giọt máu nào, thứ chảy ra là chất dịch màu vàng, trông như nước mỡ được nấu lên. Vinh cầm cái đầu của mình lên, dùng tay nhét mớ thịt kia lại vào trong cổ rồi đặt đầu lên trên. Anh ta nhặt những miếng thịt rơi vãi, chặt lên chỗ nối giữa cổ và đầu. Kỳ lạ thay, đầu anh ta được nối trở lại bình thường. Vinh thử lắc đầu vài cái, thấy không rơi ra nên mới yên tâm đi tiếp. Đến khi Vinh rời khỏi Lâm An, buồn rùn tay chân, mất hết sức ngồi bệt xuống dưới đất. Anh nhìn xung quanh, mọi người vẫn bình thản như không có chuyện gì, tưởng chừng như đã quá quen với chuyện này. Chuyện gì đang xảy ra? Có phải anh đang gặp ảo giác không? Lâm An cứ ngồi đần ra một chỗ, cho đến khi bà cô bữa trước nhắc nhở anh tiếp tục làm việc, anh mới cầm liềm lên tiếp tục cắt cỏ với tâm trạng như bị treo ngược trên cành cây. Buổi chiều hôm nay thức ăn vẫn là món thịt tanh kia với cơm trắng, nhưng hôm nay mùi tanh nồng còn rõ hơn bao giờ hết. Nhìn qua cũng thấy miếng thịt dường như còn chưa chín, chảy ra cái thứ nước gì đó màu đỏ nhạt. Lâm An buồn nôn, nhưng nhìn những người xung quanh vẫn đang ăn ngon lành, anh nuốt nước bọt. Dù không muốn ăn nhưng anh vẫn phải cố nuốt. Ăn gần hết, anh mới thấy ở dưới đáy khay cơm có một miếng thịt lạ. Nói đúng hơn là một cái tai của người. Ở viền vết cắt của cái tai đã chuyển màu thâm đen. An hét toáng lên, khay cơm không may rớt xuống đất. Tiếng hét thu hút sự chú ý của những người gần đó. Sao thế? Lâm An run rẩy nói. Bên trong có cái tai của ai đó bên trong khay cơm. Mọi người xung quanh bật cười. Có phải cậu nhìn nhầm không? Làm gì có cái tai nào? Đúng đấy, nắng nôi thế này thì nên nghỉ ngơi đi, kẻo hoa mắt chóng mặt. Ôi dào, tưởng chuyện gì, thì ra là nhìn nhầm. An cố gắng chứng minh rằng bản thân không nhìn nhầm. Anh dùng tay không bới tung mớ cơm thừa trên đất ra, nhưng tìm mãi cũng không thấy cái tai đâu. Đấy, tôi nói mà, cậu nên nghỉ ngơi sớm đi. Lần sau nếu chắc chắn thì hắn hét lên nhé. Là tôi tưởng bơ. Anh ngồi như một tên ngốc, cố gắng tìm cái tay kia trong vô vọng. Đến khi chắc chắn rằng cái tay kia đã không cánh mà bay, anh mới ngượng ngùng dọn mớ hổ lốn kia rồi làm việc tiếp. Phải rồi, là do anh thần hồn nát thần tính. Cứ thế anh làm việc đến 5 giờ chiều, nhận cơm tối rồi trở về nhà. Vẫn như thói quen, dâng thịt cho tượng thần, đóng cửa ra vào, tắt điện rồi lên giường ngủ. Lâm An mệt mỏi nằm xuống giường, nhớ lại chuyện xảy ra chiều nay. Da gà anh lại nổi lên càng nhiều. Anh kéo chăn qua đầu để cảm giác lạnh sống lưng thuyên giảm. Anh tự nhủ. Người chiều nay có đúng là Vinh không? Nếu không phải Vinh thì là ai? Hay là do mình hoa mắt? Chiều nay chắc chắn anh đã thấy đầu của Vinh bị rơi ra khỏi cổ. Chắc chắn đó không phải là ảo giác. Người bình thường không thể có tình trạng như vậy được. Chẳng nhẽ Vinh đã chết rồi sao? Càng nghĩ, đầu anh càng rối như tơ vò. Lưng bỗng nhiên càng lạnh hơn. Bên tai văng vẳng tiếng phù phù, như có người đang thở vào tai anh. Lâm An lật chăn ngồi dậy, nhìn về phía cửa sổ ngay phía đầu giường. Thấy rèm cửa đang khẽ bay, cảm thấy có điều không lành. Anh vội vã kéo rèm ra xem thử. Một luồng gió đêm lạnh buốt thổi qua, làm người anh khẽ run. Lâm An giờ mới nhận ra mình chưa đóng cửa sổ. Quy tắc thứ 5: trước khi ngủ hãy kéo rèm cửa cẩn thận. Chết rồi. Vừa chửi thề, Lâm An vừa nhanh tay đóng cửa sổ, chốt cửa cẩn thận rồi kéo rèm lại. Xong việc, anh ngồi trên giường thở gấp, một tầng mồ hôi mỏng nhanh chóng phủ lên trán. Anh đã vi phạm quy tắc thứ 5 rồi. Lâm An vò đầu, tự trách bản thân bất cẩn, không để ý đến cửa sổ. Nhưng giờ không còn là lúc tự trách bản thân nữa. Anh như mất hết sức lực ngồi dựa vào thành giường. Giả sử như tối hôm qua Vinh đã vi phạm quy tắc thứ 2, tuyệt đối không được ra khỏi nhà từ 12 giờ đêm đến 4 giờ sáng hôm sau, và đánh đổi bằng cái chết. Vậy anh sẽ phải chết nếu vi phạm quy tắc giờ. Đầu anh giờ vô cùng đau, những suy nghĩ ngổn ngang chen chúc nhau hiện lên. Mà chờ một lúc lâu sau vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả. Lâm An thở phào, lấy điện thoại ra xem giờ. Đồng hồ hiển thị đã gần 1 giờ sáng. Vậy là từ lúc đóng cửa sổ đến giờ đã hơn 15 phút. Ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu vào mắt làm mắt anh hơi nhức. Chợt anh rùng mình một cái. Quy tắc thứ 2 hiện lên trong đầu. Không được thắp bất kỳ ánh nến hoặc để chút ánh sáng nào trong nhà. Anh nhanh như cắt tắt điện thoại. Ánh sáng xanh từ điện thoại tắt ngúm. Một lần nữa anh lại vi phạm quy tắc rồi. Anh thầm rủa bản thân ngu ngốc, nhưng tâm trạng cũng không nặng nề như vừa rồi. Anh đã vi phạm quy tắc thứ 5 nhưng không có gì xảy ra. Có lẽ bây giờ cũng vậy nhỉ. Lâm An tự trấn an bản thân rằng sẽ không sao đâu, tiếp tục nằm xuống ngủ. Nhưng bả vai vẫn không ngừng run rẩy. Vừa đặt lưng xuống giường, ở cửa sổ đã vang lên vài tiếng cộc cộc. Có người đang gõ cửa. Cửa sổ và giường kê sát nhau nên mọi âm thanh ở cửa sổ anh đều nghe thấy rất rõ. Hơi thở Lâm An tức khắc như ngừng lại, tay siết chặt lấy tấm chăn mỏng. Anh định hỏi là ai đang ở ngoài cửa, nhưng nhận ra không được lên tiếng, chỉ đành yên lặng. Kỳ lạ, nửa đêm rồi ai còn đến nhà anh nữa. Và lại quy tắc thứ 2 cũng nói tuyệt đối không được ra khỏi nhà từ 12 giờ đêm đến 4 giờ sáng hôm sau. Lâm An làm lơ, lấy tay bịt chặt hai tay, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Anh mong người ngoài kia hãy mau rời đi, nhưng có vẻ mọi chuyện không đi theo ý muốn của Lâm An. Tiếng gõ cửa vẫn dai dẳng réo lên. Không biết có phải do ảo giác hay không, mà hình như nó đang ngày càng lớn hơn, mạnh đến mức cửa sổ kêu ken két. Có cảm tưởng người ngoài kia muốn phá cửa đi vào không chừng. Và một giọng nói the thé cất lên: Lâm An, mở cửa cho tôi. Lâm An nhận ra nó là tiếng của Vinh. Cái thứ tiếng ấy vừa chua chát vừa khó nghe, hệt như tiếng nói được cất lên từ một cái thanh quản bị dập nát, nghe đứt đoạn từng chữ một. Lâm An nằm trong chăn cuộn tròn như con sâu, mồ hôi đã tuôn ra ướt đẫm cả người. Lâm An, cậu nghe thấy tiếng tôi nói mà đúng không? Tôi biết cậu chưa ngủ. Hai mắt Lâm An đã đỏ lên. Không ngừng tự hỏi bản thân, tại sao Vinh lại đến nhà anh lúc nửa đêm thế này? Anh có nên mở cửa không? Lòng anh đối như tơ vò, hơi thở càng trở nên gấp gáp. Mở cửa đi nào Lâm An, tôi đã thấy cậu bật đèn điện thoại rồi. Cậu vẫn còn thức mà nhỉ? Lâm An bụm miệng lại, cả cơ thể cứng đơ không dám nhúc nhích, cố gắng không phát ra tiếng động gì. An à, tôi đã tìm ra sự thật về ngôi làng này, cậu ra nói chuyện với tôi chút đi. Quy tắc cũng chỉ là những thứ bịa đặt để hù dọa dân làng. Hãy tin tôi có cách để chúng ta an toàn rời khỏi đây. Quy tắc thứ 11, không được tin người chết, không được phát ra tiếng, không được phát ra tiếng. Có vẻ như không thấy Lâm An mở cửa, người kia hậm hực rời đi. Lâm An nghe rõ tiếng Vinh tặc lưỡi, và khi tiếng bước chân dần đi xa hẳn, mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm, buông lỏng cảnh giác. Chuyện xảy ra ngày hôm nay quả là quá sức tưởng tượng. Dù đã kéo rèm, nhưng Vinh vẫn biết anh đã bật điện thoại lên. Tại sao Vinh lại biết? Chẳng lẽ anh ta theo dõi anh từ nơi nào sao? Và lại, lý do Vinh muốn anh đi ra ngoài là gì? Càng nghĩ anh càng thấy mệt mỏi. Lâm An quay lưng về phía cửa sổ, muốn ngủ nhưng lòng vẫn không yên. Nhìn bức tượng thần đang ở trên bàn, ánh mắt anh chợt liếc đến khuôn mặt của tượng thần. Phút chốc, một cảm giác kỳ lạ len lỏi khắp người. Lâm An mãi đến gần 2 giờ sáng mới ngủ được, mà bên tai vẫn vang vẳng tiếng khóc than của mẹ anh. Ôi, tội nghiệp đứa con ngu ngốc của tôi. Nếu còn chịu nghe lời thì đã không xảy ra chuyện này rồi. Lâm An tỉnh dậy, cả cơ thể rã rời, mồ hôi đầm đìa khắp người như vừa vận động xong. Đầu anh rất đau, phải ngồi yên tại chỗ đến vài phút mới đứng dậy nổi. Mấy nay anh luôn ngủ dậy trong tình trạng mệt mỏi như thế này, khiến anh dần dà cũng không muốn ngủ nữa. Anh thở dài một hơi rồi cũng lấy lại chút tinh thần để làm việc. Mở cửa nhà, bát muối một lần nữa chuyển sang màu đen, nhưng anh cũng không mấy bất ngờ như hôm qua. Vừa đốt xong chỗ muối đó, chợt có một bóng người đi về phía anh, là lão già kỳ quặc hôm bữa. Cậu may mắn quá nhỉ, giờ vẫn chưa chết, quả là số tốt. Lâm An không quan tâm đến ông nữa. Đối với những người hay nói điều kỳ lạ, tốt nhất vẫn cứ nên lờ đi thì hơn. Anh cầm bát muối đã hóa thành tro đem đi đổ. Người kia cũng đi theo anh, miệng tiếp tục nói. Hôm qua lại chết thêm một người rồi. Người đó là người quen của cậu đúng không? Lâm An cho rằng ông đang cố tình đến để trêu chọc mình. Khuôn mặt dần đỏ lên vì tức giận. Hiện giờ anh không có tâm trạng để đùa cợt. Tốt nhất anh nên tránh xa lão già kỳ quặc này càng nhanh càng tốt. Giờ tôi còn có việc phải đi làm. Ông muốn chơi thì ra thả diều cùng mấy đứa trẻ đi. Chúng nó hay chờ ở bãi đất đằng kia kìa. Vừa nói anh vừa chỉ tay lên bãi đất rộng cách đó chừng 50 mét. Quả nhiên ở đằng đó, đám trẻ đang chơi thả diều sáo, trông có vẻ vui lắm. Tiếng sáo vi vu trên thinh không, tạo nên cái thứ âm thanh vừa rộn ràng vừa vui tươi, hòa lẫn với tiếng sáo là tiếng cười nắc nẻ của lũ trẻ thơ. Ông ta không chú ý lắm đến lời châm chọc của An, mặt nghiêm túc nói. Có phải hôm qua có người gõ cửa nhà cậu đúng không? An nghi ngờ hỏi. Tại sao ông biết? Hay là ông là người gõ cửa nhà tôi? Không không, tôi không có thời gian để làm chuyện đó. Mà kẻ đã làm chuyện đó là người chết. An cười khẩy. Người chết sao? Ông đang lừa đứa con nít 3 tuổi hả? Lão già kia biết thừa An chỉ mạnh miệng thế thôi, chứ xem thử khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng và tầng mồ hôi phủ đầy trán kìa. Cậu nghĩ tôi rảnh lắm hả mà đến lừa cậu? Ngồi xuống đi, nghe tôi kể cho cậu một chút về ngôi làng này. Ông ta ngồi bệt xuống bãi cỏ, vỗ nhẹ xuống chỗ bên cạnh, ngụ ý bảo anh ngồi xuống. Lâm An cũng không muốn mất thời gian vô ích, khó chịu nói. Tôi bây giờ còn phải đi làm nữa, không có thời gian cho lão đâu. Lão già kia cười khà khà. Này là hội làng, không cần phải đi làm đâu. Không ai nói với cậu sao? An lộ rõ vẻ ngờ vực nhưng cũng chịu ngồi xuống nói chuyện. Có chuyện gì thì ông mau nói đi. Ông ta vừa vuốt chỏm râu vừa nói. Gọi ta là Lão Điền. Rồi rồi, Lão Điền muốn nói gì với tôi? Ông Điền gật gù. Hôm qua có phải có một người thân thiết với cậu ở làng này đã chết đúng không? Lâm An mím môi. Anh không biết Vinh đã chết hay chưa, nhưng biểu hiện kỳ lạ đó chắc chắn không phải của người bình thường. Hơn nữa, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc cổ Vinh rơi xuống, cơn buồn nôn lại cuộn trào. Anh vô thức rùng mình, da gà nổi hết lên. Ông Điền thấy anh không trả lời, chỉ yên lặng nhăn mày, mồ hôi hột đã lăn xuống tận cằm thì cũng biết câu trả lời. Vậy thì đúng rồi, người đó chắc chắn đã chết. Có lẽ do bất cẩn vi phạm một quy tắc nào đó. Đêm qua người đó đến gõ cửa nhà cậu đúng không? Lâm An gật đầu, lão Điền thở dài bảo. Nếu hôm qua cậu đã mở cửa thì chắc chắn cậu cũng chết rồi. Cậu biết không, giờ người đó không còn là người sống nữa. Cơ thể bằng xương bằng thịt của cậu ta đã bị ăn rồi. Cái thứ xuất hiện trước mặt cậu chỉ là đất sét, được thổi một chút hồn phách vào để có thể cử động thôi. Mà không chỉ có mỗi cậu ta đâu. Ý của ông là... Ngôi làng này, trừ tôi, cậu và trưởng làng, không còn ai sống sót nữa. Tất cả đều chỉ là hình nhân vô tri vô giác. Lâm An cảm thấy mọi chuyện thật khó tin. Những điều ông Điền này đang nói nghe như khoa học viễn tưởng vậy. Anh cười khẩy. Lão đùa tôi đủ chưa? Nếu xong rồi thì tôi đi đây. Tôi không muốn ở đây nghe lão nói ninh tinh. Quy tắc thứ 9. Trong làng có rất nhiều người cao tuổi mắc chứng đáng trí. Đừng nghe lời họ nói. Phải, anh không việc gì phải nghe một lão già lẩm cẩm đáng trí nói nhăng nói cuội. Tốt hơn hết, anh nên rời đi để không phải nghe những điều viển vông. Anh đứng dậy rời đi. Ông Điền biết người cứng đầu kia sẽ không chịu tin mình, chỉ đành gọi với theo. Hôm nay cậu nhớ cẩn thận, đừng ăn đồ những người kia đưa cho, tuyệt đối không được phạm quy tắc. Nhưng có một quy tắc sai. Anh đi đã quá xa đến mức không thể nghe hết lời người kia nói. Nhưng anh mặc kệ. Anh đi tìm Vinh, muốn hỏi rõ xem hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tìm cả buổi cũng không thấy đâu. Có lẽ Vinh đang chuẩn bị cho lễ làng chăng? Khoảng 5 giờ chiều, lễ làng bắt đầu diễn ra. Dân làng như thường lệ sẽ cùng tu tập, ăn uống ở sân nhà trưởng làng. Mọi người ngồi ăn thành hình vòng tròn, quây quanh một đống lửa lớn. Trưởng làng đứng ở trên cái bục nhỏ, nhìn xuống dân làng ở phía dưới. Giọng hào hứng nói. Thần linh hôm nay sẽ hiển linh ở làng chúng ta. Chúng ta hãy cùng ăn mừng vì ân điển của Ngài. Chính thần linh đã cho chúng ta lúa gạo, rau củ và sự sống. Thần linh là người khai sinh ra những sinh vật hèn mọn như chúng ta. Chúng ta phải biết thủ phục ở dưới chân người. Dân làng đồng loạt reo hò vì phấn khích. Hai tay giơ lên trời như phụ họa cho lời nói của trưởng làng. An tuy cũng có chút hứng thú với lễ làng, nhưng nghe xong lời nói của trưởng làng, anh cảm thấy nó có phần lố bịch nên cũng không để tâm nữa. Anh ngồi nép sâu vào trong góc, nhìn mâm thức ăn đầy thịt. Anh không dám gắp một thứ gì. Chỉ cần nhìn thôi anh cũng đã liên tưởng đến tiếng khóc và tiếng la hét của những người bị lóc xương lóc thịt. Ám ảnh về cái tai trong khay cơm vẫn khiến anh xanh mặt. Anh chỉ dám ăn rau cùng với cơm trắng. Dẫu sao đấy cũng là những thứ do anh tự tay trồng, nên anh cũng không mấy lo lắng. Cậu không ăn thịt sao? Là giọng của Vinh. Anh giật mình quay lại nhìn, thấy Vinh đang dí sát mặt nhìn anh, hai mắt trợn lên, khóe miệng cong cong như đang cố cười. Anh cười gượng, lắc đầu nói. Hôm nay tôi không có tâm trạng lắm, xin lỗi nha. Vinh vẫn giữ điệu cười như cũ, cúi xuống gắp vài miếng thịt vào bát anh, giọng máy móc nói. Cậu ăn đi, món này do tôi làm đấy, là tất cả tâm huyết của tôi đó. Anh run rẩy nhìn những miếng thịt đỏ ửng đang bốc mùi chua chua của thịt sống. Anh chỉ muốn nôn ngay tại chỗ. Chỉ cần nhìn sơ qua thôi anh cũng đã thấy kinh tởm rồi. Hơn nữa anh cũng không muốn ăn đồ ăn của người có vết đen trên tay đưa cho. Anh giả vờ ôm bụng cười trừ. Tôi bị đau bụng, khó tiêu nên chỉ ăn thanh đạm được thôi. Mặt Vinh lạnh tanh, ở vài cái cho qua rồi đi mất. Anh thở phào, may mà Vinh không ép anh ăn, nếu không anh cũng không biết nên xử trí thế nào nữa. Mọi người xin hãy nhìn lên đây. Mọi người rất nhanh bị tiếng nói kia thu hút. Trên sân khấu một đoàn người từ từ đi lên. Trên người mặc những trang phục nhiều màu sắc như hát bội. Trên mặt họ tô vẽ rất đậm, mỗi người đều tươi cười nhìn xuống bên dưới, nhưng nụ cười này làm An hơi ớn lạnh. Bây giờ là tiết mục diễn kịch, An cũng đánh mắt nhìn xem. Vở diễn nói về những phước lành mà thần linh đã ban xuống cho làng Hạ Xuyên. Một diễn viên nam mặc đồ sặc sỡ nhất, có lẽ là người đóng vai vị thần kia đứng ở trên bục cao nhất. Bên dưới là những người mặc đồ trông có vẻ rách rưới, đang quỳ lạy và ca tụng vị thần kia. Người đã sáng tạo ra chúng con, ban cho chúng con sự sống là niềm tin và tín ngưỡng của chúng con. Người đóng vai thần linh mỉm cười, tay vươn đến khẽ chạm vào đầu người kia như ban phát phước lành. Người vừa được chạm vào đầu lập tức cười như vui sướng, rồi lui xuống sau sân khấu. Người dẫn chuyện tiếp lời. Vị thần toàn năng, người dẫn dắt những con người ngu muội khai sáng cho con người từ thuở khai sinh. Ngài là trời là đất, chúng ta là những kẻ hèn mọn trước Ngài. Vở kịch thực sự rất dài, đến hơn 11 giờ đêm vẫn chưa kết thúc. Lâm An hai mắt đã díu lại vào nhau, đành xin phép trở về trước. Lâm An vào bước về nhà, bầu không khí phía sau lưng cũng dần dần im ắng, trả lại sự yên tĩnh trong màn đêm tĩnh mịch. Chỉ nghe được tiếng ve kêu cùng tiếng gió xào xạc len lỏi giữa các tán cây. Gần về đến nhà, anh không thấy ông Điền quanh quẩn gần đó nữa thì cũng làm lạ. Nhưng biết rằng bản thân không nên tọc mạch thì cũng thôi. Về đến nhà, anh uể oải vệ sinh cá nhân. Khi đã tắm gội xong xuôi, theo thói quen anh vẫn tiếp tục đặt bát muối trước cửa nhà, trong lòng thầm cầu nguyện ngày mai đừng xảy ra chuyện gì kỳ lạ nữa. Đã gần 12 giờ đêm, anh đóng hết cửa nẻo để đi ngủ. Loáng thoáng bên tai vẫn còn tiếng hát, tiếng trống và tiếng hò reo của người làng. Anh tặc lưỡi bỏ qua rồi cứ thế tắt đèn. Nằm trên giường trằn trọc một hồi, anh vẫn không thể ngủ. Bầu không khí náo nhiệt kia vẫn không ngừng dụ dỗ thôi thúc anh. Anh cố gắng trùng chăn kín người, thầm nhủ bản thân đừng chú ý đến nó nữa. Nhưng tiếng ồn ngày càng đến gần anh hơn. Lâm An nghe rõ tiếng bước chân của một đoàn người, tiếng kèn, tiếng trống và cả tiếng hát như hát bội. Nó không giống âm thanh khi dân làng cùng nhau múa ca, mà giống một đoàn người đang biểu diễn nghệ thuật. Thần linh, đấng sinh thành ban phước sự sống. Thần linh, người mang lại sự sung túc ấm no. Giọng hát trong và sáng của người hát khiến anh mê mẩn, mở chăn ra, áp tai vào cửa sổ để nghe cho rõ. Con người là sâu, là bọ, là thần linh, là trời cao. Thịt con người vừa mềm vừa thơm, dâng lên thần linh để Ngài ban ân đức. Lời bài hát ngày càng trở nên kỳ lạ, nhưng An không để ý đến nó. Đôi mắt trống rỗng như bị cuốn hút bởi giọng hát, anh không khống chế nổi bản thân mình nữa. Quý vị thân mến, Duy Thuận xin phép dừng buổi phát triển ngày hôm nay tại đây. Và như Thuận có giới thiệu lúc ban đầu thì câu chuyện này sẽ được chia thành hai phần. Và chúng ta sẽ cùng đón chờ xem tiếp chàng trai này sẽ gặp những cái điều kỳ lạ gì tiếp theo xảy đến với mình trong ngôi làng Hạ Xuyên này đây. Và chúng ta cũng đọc đến đây rồi, nghe đến đây rồi, nhưng chúng ta cũng chưa hiểu là lý do gì tại sao ngôi làng này lại có những cái điều kỳ lạ và những quy tắc kỳ quái như thế. Thì mọi chuyện sẽ được giải đáp vào phần cuối tối ngày mai. Nhớ quý vị nhớ đón nghe và theo dõi, đừng bỏ qua cái cốt truyện đang rất là hấp dẫn này nhé. Và cái cốt truyện này cũng khá là mới lạ đúng không ạ? Thuận đọc cũng phải đến hàng nghìn câu chuyện rồi, nhưng thấy cái bộ truyện này nó có một cái sự khác lạ so với những câu chuyện khác. Như những quy tắc bí mật thì chàng trai An sẽ còn phải trải qua những điều kinh dị gì, thì rất là mong quý vị theo dõi cùng với Thuận toàn bộ tập truyện này nhé. Và cảm ơn tác giả Thiên Vũ rất là nhiều đã đồng hành cùng với kênh để tạo ra những cái câu chuyện thật là hay gửi tới cho tất cả quý vị khán giả. Và không biết quý vị gần đây quý vị có theo dõi kênh nhiều thì không biết là quý vị thích những tác phẩm của tác giả nào nhất. Quý vị có thể bình luận xuống phía dưới cho Thuận và ekip được biết với nhé. Nếu quý vị yêu thích quý tác giả nào thì đương nhiên kênh sẽ liên hệ với người tác giả đó và hợp tác nhiều hơn. Và nói tác giả đó cố gắng ra chuyện thật là nhanh, viết thật là nhiều chuyện để gửi tới cho tất cả quý vị. Nên là quý vị yêu mến và mong muốn nghe chuyện của tác giả nào thì hãy bình luận phía dưới nhé. Số lượng tác giả hợp tác với kênh thì cũng rất là nhiều, rất là đông, và mỗi một tác giả thì có một cái phong cách, một cái văn phong, cũng như là một có một cái quan điểm viết truyện riêng, không có ai đụng hàng ai cả. Đương nhiên viết truyện mà, những cái cốt truyện trong đời sống xã hội thì nó sẽ có một cái sự hơi na ná giống nhau, nhưng mà mỗi người sẽ có một cái quan điểm, một cái góc nhìn cuộc sống khác nhau, thì cái ngòi bút họ viết ra, họ xây dựng nhân vật cũng theo cái góc nhìn của họ, không có đúng, không có sai, chỉ có phù hợp hay không phù hợp thôi. Nên là quý vị cảm thấy mỗi một câu chuyện, mỗi một nhân vật nó như thế nào, thì sau khi nghe chuyện xong thì hy vọng rằng cứ để lại những bình luận nói lên quan điểm của mình. Thứ nhất là vừa cho Thuận biết được cái suy nghĩ, cái quan điểm của quý vị về cái cốt truyện đó, vừa thứ hai là cũng tạo nên, cũng góp phần là tăng tương tác cho kênh. Bởi vì YouTube người ta sẽ đề xuất những cái câu chuyện nào mà có lượt like, share cũng như là lượt bình luận, comment, tương tác nhiều. Người ta cho rằng đấy là những video hiệu quả, những video có sức ảnh hưởng, những video được mọi người yêu mến, thì người ta sẽ đẩy cái video đó hiện lên trên trang cá nhân của quý vị nhiều hơn. Lên cái mặt khi mà quý vị lướt YouTube ấy, kéo khi đang lựa chọn xem nên xem video nào, thì đấy là những cái video mà được đề xuất, gọi là YouTube người ta sẽ đề xuất, bởi vì đấy là cái mà được mọi người quan tâm nhiều, thì người ta sẽ đề xuất lên, thì quý vị sẽ thấy ngay kênh. Hay thậm chí những người ít chưa biết tới kênh này mà khi mà YouTube người ta đề xuất lên như thế, thì là những người đó, người ta nếu mà gặp những người mà người ta cũng thích nghe chuyện ma nhưng người ta chưa biết tới kênh của Thuận, thì người ta thấy à, đây có một, cũng có một kênh kể chuyện ma này, người ta sẽ bấm vào thử xem, và biết đâu người ta sẽ yêu mến và người ta sẽ ở lại với Thuận đó. Nên là cái việc like, share và bình luận, gọi là tương tác cùng với kênh ấy, nó rất là quan trọng quý vị ạ. Nên là hy vọng rằng quý vị có thể dành chút thời gian của mình, một phút thôi, để lại một vài những lời bình luận, nói lên quý vị cảm thấy yêu mến hoặc thậm chí là ghét một cái nhân vật nào trong chuyện, hãy cũng để lại một vài lời bình luận nha. Đấy là Thuận nhờ quý vị như thế, và có lẽ là Thuận nói điều này khá là nhiều lần rồi, nhưng Thuận tin là vẫn có những người chưa nghe được cái yêu cầu, được cái gọi là cái thỉnh cầu, chứ dùng từ thỉnh cầu đúng hơn, được cái thỉnh cầu này của Thuận. Thì hy vọng rằng nghe được rồi thì hãy giúp đỡ Thuận với nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị. Nhớ đón theo dõi phần kết của câu chuyện này vào tối ngày mai nhé.